Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày tiếp theo, Đình Phú thường xuyên về nhà ăn cơm hơn, nên cô cũng học và biết nấu thêm rất nhiều món. Hôm nay cô đưa Ken qua nhà ba mẹ chơi, rồi trở lại nhà dọn dẹp, sau đó đi mua thức ăn. Trong lúc đang mua thức ăn, thì cô nhận được cuộc gọi của bệnh viện, nói cô đến nhận kết quả. Tú Linh nghe xong thì rất nôn nóng muốn đến đó lấy ngay, nên cô để lại những thứ vừa lựa lại nhanh chóng đi ra ngoài bắt xe đến bệnh viện để lấy kết quả. Đứng trước nơi nhận kết quả mà cô cảm thấy căng thẳng và hồi hộp lắm. Người trả kết quả thấy cô như vậy thì không mấy ngạc nhiên, vì ở đây họ cũng gặp nhiều người có tâm trạng giống như cô vậy. Người đó hỏi cô có cần đọc kết quả giúp không? Tú Linh nghe vậy thì gật đầu đồng ý, rồi im lặng lắng nghe người trả kết quả đọc. Lâm Đình Phú và Trần Bình An có quan hệ huyết thống cha con. Cô nghe đến đó thì run run hỏi lại. Kết quả là có quan hệ huyết thống cha con đúng không chị? Người trả kết quả nói. Chị nghe đúng rồi đấy ạ, nếu chưa tin chị cầm lấy đọc đi. Tú Linh đưa bàn tay run run nhận lấy tờ giấy và khi nhìn thấy dòng chữ có quan hệ huyết thống ba con thì cô phải dụi mắt đi dụi mắt lại nhìn vài lần mới chắc là những gì mình nhìn thấy trước mắt là đúng. Đến lúc này thì tự dưng nước mắt cô vô thức rơi. Cô vì vui mừng mà rơi nước mắt, vui mừng vì điều mà bao lâu nay canh cánh nỗi đau trong lòng cô cuối cùng cũng đã được xoa dịu giải tỏa. Và hơn hết cô vui vì đã tìm được ba ruột của Ken, cô cậu sẽ không phải chịu thiệt thòi vì không có ba nữa. Cô cứ thế cầm tờ kết quả khóc mà không hề hay biết rằng có một người từ nãy giờ theo cô và khi nghe được kết quả Đình Phú và Ken là ba con thì không khỏi sửng sốt. Cô khóc một lúc thì mới bình tĩnh lại mà cảm ơn người trả kết quả rồi chào ra về. Bước những bước chân nhẹ tênh vì gánh nặng trong lòng cô bấy lâu nay đã được chút, thì đột nhiên lại có một suy nghĩ khác xuất hiện làm cô băn khoăn, đó là có nên đưa kết quả này cho Đình Phú không? Trước giờ Đình Phú luôn coi Ken như là con của mình, giờ biết Ken chính là con ruột của anh. Bất ngờ như vậy, chắc anh không thể nào tin được đâu. Có khi anh sốc luôn cũng nên. Ngay cả cô khi nghe và khi nhận kết quả xét nghiệm ADN, vẫn còn xúc động nữa là bất thình lình anh biết Ken là con anh. Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc cô đã ra đến cửa bệnh viện. Tiếng còi xe làm cô giật mình bừng tỉnh. Ngay lúc này, đầu óc cô đang rối bời, cô cần có một người để tâm sự. Cô nghĩ đến Thu Hoài nên lấy điện thoại định gọi. Bất ngờ có một lực mạnh giật lấy tờ kết quả trên tay cô. Không kịp phản ứng và mất thăng bằng nên cô hụt chân rồi ngã xuống phía dưới. Cô hoảng hốt la lên. Á! Những người đang ở gần cô cũng không làm cách nào giúp cô được. Vì chuyện xảy ra quá nhanh họ không kịp phản ứng. Cho đến khi cô lao hẳn xuống dưới, đập người vào cái cây ở trên vỉa hè thì mới dừng lại. Và cô cũng vì đau mà ngất đi. Trước khi ngất đi, cô vô tình ngước lên thì nhìn thấy một gương mặt mờ mờ trông rất quen. Nhưng cô chưa kịp nhớ là ai thì hai mắt đã sụp xuống rồi. Cô không biết mình đã ngất bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì cảm giác cả người rất đau. Cô khẽ cựa người thôi cũng thấy đau. Miệng cô vô thức kêu lên thì nghe một giọng quen thuộc gọi. Tú Linh. Cô khẽ đưa mắt qua hướng có giọng nói thì thấy gương mặt của Đình Phú đầy lo lắng nhìn mình. Cô ngạc nhiên hỏi. Đình Phú, sao anh lại ở đây vậy? Đình Phú nghe được giọng Tú Linh hỏi mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nắm tay cô áp lên má mình rồi giọng nghẹn nghẹn nói. Em làm anh thấy sợ lắm đó biết không? Anh đi gặp khách hàng xong về nhà luôn thì không thấy mẹ con em đâu cả. Nghĩ là em đi siêu thị mua đồ nên gọi điện thoại cho em. nhưng lại nghe một giọng nói rất lạ trả lời và nói em đang bị ngất nằm trong bệnh viện. Anh nghe mà lo lắng vô cùng nên hỏi họ bệnh viện nào rồi lao ngay đến đây. Nói đến đó Đình Phú dừng lại. Cô thấy khóe mắt anh ươn ướt như muốn khóc nên nắm chặt tay anh nói. Em không sao rồi, em tỉnh lại rồi mà. Đình Phú quả thực rất lo lắng cho Tú Linh. Khi đến bệnh viện nhìn cô nằm im, cả người đều thâm tím thì anh hốt hoảng vô cùng. Không biết cô vì sao mà bị như thế. Anh gọi tên cô nhiều lần nhưng mãi không thấy cô mở mắt. Lúc đó thực sự anh sợ, rất sợ. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Anh cố lay, cố gọi cô mà cô cứ nằm im bất động. Vị bác sĩ thấy anh như vậy thì nói. Anh bình tĩnh lại đi, chúng tôi kiểm tra sơ bộ rồi, không thấy có vết thương nào nghiêm trọng cả, chỉ là trúng vào phần mềm nên bị bầm tím thế thôi. Mặc dù bác sĩ đã nói như vậy, nhưng nhìn cô lúc này tay chân toàn những vết đen bầm tím, thì anh không thể không lo lắng được mà hỏi. Cô ấy thực sự không sao đúng không bác sĩ? Bao lâu thì cô ấy mới tỉnh lại vậy? Vị bác sĩ cũng chứng kiến người nhà lo lắng cho bệnh nhân rồi, nên ôn tồn nói. Cô ấy chỉ vì đau quá nên mới ngất thôi. Anh đừng lo lắng quá. Để cho cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi một lát, sẽ tỉnh lại thôi. Giờ tôi phải đi khám cho bệnh nhân khác nữa. Anh ở đây chờ cô ấy tỉnh lại nhé. Đình Phú nghe vậy đành gật đầu nói. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ gật đầu rồi cũng rời đi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ có anh và Tú Linh. Các giường bên cạnh đều trống. Anh ngồi xuống bên cạnh Tú Linh nhìn những vết bầm tím trên người cô mà không khỏi xót xa. Anh không biết vì sao cô lại bị ngã ra nông nỗi này. Lúc nãy vì lo lắng cho cô mà anh quên hỏi bác sĩ. Thời gian ngồi chờ cô tỉnh mà anh thấy nó dài vô tận. Có lúc anh không chịu được lại gọi cô. Mong cô nghe thấy mà mở mắt ra. Nhưng rồi anh lại thất vọng vì cô vẫn cứ nằm im như thế. Anh lại ngồi nhìn cô rồi chốc chốc lại gọi cô. Phải rất nhiều lần như vậy thì mới thấy cô khẽ cựa mình. Anh sợ mình hoa mắt nhìn nhầm nên lắc lắc đầu thì nghe cô kêu lên vì đau. Lúc này anh mới chắc chắn mình không nhìn nhầm và anh đã gọi tên cô như muốn xác định lại. Rồi cô gọi tên anh thì anh như vỡ òa vì vui mừng. Tú Linh nãy giờ quan sát Đình Phú thấy anh lo lắng cho mình như vậy thì trong lòng vui lắm. Thời gian qua sống cùng anh, cô cũng nhận ra tình cảm đó của anh là chân thành. Chỉ vì cô còn có Ken và chia tay Khải Phong chưa bao lâu nên cô không dám đón nhận tình cảm của anh, dù trong lòng cô cũng đã có tình cảm với anh. Cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ của mỗi người thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình bừng tỉnh. Tiếng chuông điện thoại đó là của Tú Linh. Cô nhận ra tiếng chuông điện thoại của mình nên vội tìm kiếm, nhưng chỉ cần cựa mình là đau nên cô lại kêu lên. Đình Phú thấy vậy thì nói, em nằm im đi, để anh lấy điện thoại cho. Nói xong Đình Phú liền với tay cầm điện thoại đang để ở trên bàn đưa cho Tú Linh. Cô nhận lấy điện thoại, nhìn vào màn hình thấy mẹ gọi thì vội nhấn nghe. Alo, con nghe đây mẹ. Tú Linh, con sắp về chưa? Không biết hôm nay Ken bị sao mà đang ngồi chơi tự nhiên khóc ré lên, dỗ mãi không nín. Tú Linh nghe mẹ nói như vậy thì lo lắng hỏi. Ken khóc lâu chưa mẹ? Mẹ sờ trán Ken xem con nóng không mẹ? Ken khóc cũng lâu rồi, mẹ kiểm tra hết rồi, người Ken bình thường không nóng sốt, mà không hiểu sao đang chơi ngoan lại khóc lên thế. Con về đi nhé, chứ nghe thằng khóc mà ba mẹ xót hết cả ruột. Tú Linh chưa bao giờ thấy Ken như vậy, nên cũng lo lắng không kém. Cô trả lời mẹ rồi tắt điện thoại định nói thì Đình Phú đã lên tiếng hỏi. Ken bị làm sao hả em? Không hiểu sao đang chơi ngoan lại khóc. Mẹ em dỗ mãi mà giờ vẫn chưa nín. Em phải về xem Ken thế nào. Đình Phú cũng lo lắng cho Ken khi nghe vậy, nhưng anh thấy giờ mà để Tú Linh về cũng không được nên nói. Người em đang như vậy sao mà về được? Tú Linh lúc này mới chợt nhớ cả người mình đang đau ê ẩm, đến nhấc người cũng chưa nhấc được. Nhưng Ken khóc suốt thế, người làm mẹ như cô cũng không khỏi sốt ruột nên nói. Anh đỡ em dậy rồi mình đi về thôi, chứ em lo cho Ken lắm. Đình Phú lúc này cũng không biết phải làm sao, để Tú Linh ở lại cũng không được, mà cho cô ấy về thì cũng không được, vì anh sợ nhỡ cô còn bị thương ở chỗ nào mà không biết, nên về nhà anh không yên tâm. Tú Linh thấy vậy thì liền giục. Đình Phú, mau đỡ em dậy đi, nhanh đi anh. Hay để anh gọi bác sĩ vào khám cho em rồi hỏi xem về được không đã nhé. Tú Linh như đang ngồi trên đống lửa nhấp nhổm không yên nên nói. Em không sao đâu, anh cứ đỡ em dậy đi về với Ken đi, để Ken khóc nhiều quá không tốt đâu. Đình Phú thấy cũng đúng nên đi lại đỡ Tú Linh dậy, nhưng chưa kịp đỡ thì cánh cửa mở ra và người bước vào khiến cô với anh đều kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Cả sáu con mắt cùng chạm nhau tròn xoe lên vì thảng thốt, vì bất ngờ. Cả không gian yên tĩnh đến mức con muỗi bay qua cũng nghe được tiếng vo ve. Phải một lúc sau thì Đình Phú mới lên tiếng, xóa đi sự yên tĩnh đó. Mẹ, sao mẹ lại ở bệnh viện vậy? Mẹ bị bệnh sao? Bà Trinh và Tú Linh nghe Đình Phú hỏi thì đều giật mình, mà đưa ánh nhìn về hướng Đình Phú. Bà Trinh đi vào thăm một người bạn bị bệnh. Theo như chỉ dẫn của người bạn thì bà đi tới phòng này, nhưng khi mở cửa bước vào thì bà bất ngờ vô cùng khi thấy Tú Linh và Đình Phú ở đây. Bà chưa trả lời Đình Phú ngay mà đi lại ghế ngồi xuống, để ý thấy tay Tú Linh bị xây xát và bầm tím thì mới nói. Mẹ đi thăm một người bạn, họ chỉ là nằm ở phòng này nên mẹ bước vào. Mà sao hai đứa lại ở đây? Còn Tú Linh sao tay lại bị thế kia vậy? Tú Linh nghe bà Trinh hỏi thì lo sợ bà sẽ hiểu lầm cô và Đình Phú, nên cô liền nói. Dạ, con bị ngã rồi ngất nên người đi đường đưa con vào bệnh viện, và vô tình lúc đó Đình Phú gọi hỏi thăm Ken nên họ nghĩ là người quen của con mới nói Đình Phú tới đây ạ. Đình Phú thấy Tú Linh nói vậy thì cũng nói. Đúng như Tú Linh nói đó mẹ, mà bạn mẹ nói ở phòng này sao? Có khi bác ấy nói nhầm đấy mẹ, vì phòng này chỉ có mình Tú Linh thôi mà. Bà Trinh nghe Đình Phú hỏi thì mới nhìn lại số phòng trên cánh cửa, và bà nhận ra là mình đã đi nhầm phòng nên nói. Ôi, mẹ đi nhầm phòng rồi, đúng là già rồi nên mắt kém, nhìn số phòng thôi mà cũng nhìn nhầm. Thôi, mẹ qua phòng thăm bạn đã. Bà định rời đi nhưng lại chợt nhớ ra gì đó nên quay qua Tú Linh hỏi. Ken bây giờ được mấy tháng rồi con? Thằng bé giờ nhìn chắc lớn hơn rồi nhỉ? Mặc dù không còn làm con dâu nữa, nhưng vì lúc trước mẹ Đình Phú đối xử với cô rất tốt, nên cô vẫn coi mẹ anh như là mẹ mình, nên vẫn gọi mẹ xưng con như khi còn sống cùng. Cô nhìn mẹ nhỏ nhẹ trả lời. Dạ, Ken được hơn 6 tháng rồi mẹ, trộm vía cu cậu ăn được ngủ được, nên cũng lớn và phát triển theo đúng tiêu chuẩn ạ. Được cái cu cậu cũng ngoan nên con nhàn lắm ạ. Bà Trinh nghe vậy thì trong lòng không hiểu sao rất vui mừng. Bà gật gù nói. Thế thì tốt rồi, mà tay con bị thế kia, bác sĩ đã khám cho con chưa? Bác sĩ đã khám rồi mẹ ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi nên không sao đâu ạ. Bà Trinh nghe thế thì gật đầu không hỏi thêm gì nữa, mà quay qua Đình Phú nói. Con ở lại xem giúp được gì cho Tú Linh thì giúp con bé nhé. Mẹ đi qua phòng bạn thăm đã, không bạn mẹ trông. Dạ, để con đưa mẹ ra ngoài. Nói rồi bà Trinh cùng Đình Phú đứng dậy để đi. Tú Linh thấy vậy vội chào bà. Sau đó Đình Phú đưa mẹ ra ngoài rồi quay lại phòng. Thì vừa hay vị bác sĩ khi nãy đang tới nên anh nói. Chào bác sĩ, cô ấy vừa tỉnh nhưng nhà có việc đột xuất nên chúng tôi phải về. Phiền bác sĩ khám lại cho cô ấy giúp tôi được không? Vị bác sĩ gật đầu rồi đi vào phòng khám lại xong rồi nói. Vết thương ngoài da nên giờ về nhà nghỉ ngơi, hạn chế vận động nhiều, để vết thương mau lành là được. Sau đó bác sĩ dặn dò vài câu nữa thì rời đi. Tú Linh trong lòng lúc này đang nóng như lửa đốt. Cô lo lắng Ken không biết đã nín chưa, nên vội bảo Đình Phú đỡ cô xuống đi ra làm thủ tục xuất viện để về. Đình Phú cũng lo lắng không kém, nên anh dìu Tú Linh đi ra ngồi ở ghế ngay trước quầy thanh toán, rồi mới đi thanh toán. Mọi thứ đã xong, anh lại dìu cô đi ra chỗ để xe, rồi mở cửa cho cô vào trong, sau nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà. Bà Hồng ở nhà sau khi gọi cho Tú Linh xong thì tiếp tục kiểm tra kỹ lần nữa, xem cháu bị sao mà khóc mãi không nín, làm bà xót hết cả ruột gan. Kiểm tra xong thì bà mới tá hỏa phát hiện ra Ken bị hăm tã nên ở dưới bẹn đỏ lên hết. Có lẽ do mặc bỉm nên khi cô cậu tè bị rát thành ra mới khóc mãi như thế. Bà vội nói với cô Bích. Chị ra ngoài vườn hái cho tôi ít lá trà xanh rửa sạch, rồi nấu giúp tôi để tôi vệ sinh cho Ken. Cô Bích cũng xót ruột khi nghe Ken khóc, nên bà Hồng nói xong là cô gật đầu, rồi vội đi ra vườn hái vào nấu ngay. Sau khi nấu xong, cô Bích pha sẵn ra thau, rồi đem ra cho bà Hồng vệ sinh cho Ken. Bà nhúng khăn vào thau nước rồi nhẹ nhàng lau cho Ken. Có vẻ như dễ chịu nên cu cậu đang khóc thì cũng nín hẳn luôn. Cô Bích ở bên cạnh thấy vậy thì liền mừng rỡ nói. Ơn trời, cuối cùng thằng bé cũng nín khóc rồi. Bà Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà lau xong thì cho cu cậu vào thau nước tắm luôn. Cu cậu được nghịch nước thì đập loạn xạ làm nước văng tứ tung ra sàn nhà. Tắm cho cu cậu xong, bà quấn khăn ôm cu cậu lên phòng thoa phấn rôm rồi mặc quần áo. Vừa làm bà vừa nói. Cháu ngoại của bà bị hăm mà bà không biết. Để con khóc nãy giờ. Bà xin lỗi cục cưng nhé. Ken nghe bà nói chuyện thì ê a như đáp lại. Tắm xong mát mẻ nên cu cậu cứ cười tít cả mắt, trông yêu lắm. Tú Linh đang trên đường về, cô chợt nhớ đến người mà giật tờ giấy xét nghiệm của cô, không biết có phải là người trước lúc ngất đi cô thấy mờ mờ khuôn mặt hay không. Cô cứ suy nghĩ không biết người đó tại sao lại giật tờ giấy xét nghiệm của cô, vì nó chắc chắn là không thể nào liên quan đến ai được. Mãi suy nghĩ mà về tới nhà lúc nào cô cũng không hay. Cô vội mở cửa xe xuống để đi vào nhà, nhưng vì vẫn đau nên cô không thể nào đi nhanh được. Đình Phú thấy vậy liền đỡ cô đi vào nhà. Vào đến nhà nhìn xung quanh không thấy Ken đâu cả, mà chỉ thấy cô Bích nên cô hỏi. Ken đâu rồi cô Bích? Thằng bé hết khóc chưa ạ? Cô Bích thấy Tú Linh về, mà còn có một người thanh niên nữa đi cùng thì có chút ngạc nhiên. Cô nhìn người thanh niên đó trả lời. Ken hết khóc rồi, thằng bé bị hăm tã khó chịu nên khóc. Mẹ con vừa tắm xong ôm lên lầu thay quần áo rồi. Còn cậu thanh niên này là ai vậy Tú Linh? Có phải... Lời cô Bích vừa dứt thì ở trên bà Hồng đang ôm Ken đi xuống. Cũng như cô Bích, bà ngạc nhiên khi thấy Tú Linh về, lại còn dẫn theo một người thanh niên nữa thì bà liền nói. Con về rồi à? Ken bị hăm tã thôi. Thời tiết này nắng nóng, con hạn chế mặc tã cho Ken biết chưa? Nói xong bà đưa Ken qua cho Tú Linh ôm rồi hỏi. Còn cậu thanh niên này là ai? Tú Linh bối rối không biết phải trả lời sao thì Đình Phú đã lên tiếng. Con chào bác, con là Đình Phú, em trai của anh Phong ạ. Bà Hồng gật đầu nhìn Đình Phú rồi nói. À, tôi nhớ rồi, cậu ngồi xuống chơi đã. Bà nói xong thì đi lại bàn. Tú Linh vẫn còn đau nhưng sợ mẹ biết lại lo lắng, nên cô cố chịu đựng rồi ôm Ken cùng Đình Phú đi qua ngồi xuống ghế. Bà Hồng rót nước đưa cho Đình Phú rồi nói. Cậu uống nước đi. Dạ, con cảm ơn bác. Lúc này Ken đang nằm trong lòng Tú Linh, nghe tiếng Đình Phú, cu cậu ngóc đầu dậy rồi quơ tay qua phía anh muốn anh ôm. Anh liền đưa tay qua ôm Ken. Cu cậu nhìn anh cười tít cả mắt, khiến bà Hồng ngạc nhiên vô cùng, vì Ken khi gặp người lạ sẽ khóc không theo, như bà lúc mới đầu bế Ken cũng vậy. Thế mà Đình Phú không những Ken không lạ mà còn đòi ôm, rồi còn cười đùa nữa chứ. Bà quan sát thì thấy Ken nhìn rất giống Đình Phú, cứ như là hai ba con vậy. Bà cứ nhìn anh chằm chằm rồi thắc mắc hỏi. Sao Ken lại không lạ với Đình Phú nhỉ? Thằng bé đâu có dễ quen với người lạ đâu. Ba mẹ gặp lần đầu ôm thằng bé mà nó khóc luôn. Vậy mà Đình Phú thì thằng bé lại theo, cứ như là thân quen lắm vậy đó. Tú Linh thấy mẹ cứ nhìn Đình Phú và Ken suốt từ nãy đến giờ, thì cô cũng đoán mẹ chắc nhận ra điều bất thường, nên cô liền đá chân vô Đình Phú. Nhưng dường như anh không phát hiện ra, nên khi mẹ hỏi cô giả vờ nói. Chắc do lúc con sinh Đình Phú có vào thăm bế thằng bé suốt nên nó quen đó mẹ. Với lại thằng bé cũng thiếu tình thương của ba, nên thấy Đình Phú thì muốn ôm thôi ạ. Như ba ôm thằng bé cũng theo hơn mẹ mà. Bà Hồng không trả lời Tú Linh mà chỉ gật đầu rồi quay qua hỏi Đình Phú. Cậu có vợ con hay chưa mà ôm con nít khéo thế? Đình Phú nghe mẹ Tú Linh hỏi thì liền trả lời. Dạ con chưa ạ, con chỉ mới có người trong lòng thôi bác. Đình Phú vừa nói xong thì điện thoại anh đổ chuông. Anh đưa Ken qua cho Tú Linh ôm, rồi xin phép đứng dậy ra ngoài nghe. Tầm 5 phút sau anh đi vô nói. Dạ, ở công ty có việc cần con giải quyết nên xin phép bác con đi ạ. Ừ, cậu đi đi. Cảm ơn cậu đã đưa Tú Linh về nhà. Đình Phú trả lời rồi nhanh chóng ra ngoài lái xe tới công ty để giải quyết công việc. Bà Hồng chờ Đình Phú đi khuất thì liền hắng giọng hỏi. Con nói đi, con với cậu ta là quan hệ như thế nào? Mẹ để ý nãy giờ thấy con lạ lắm đó Tú Linh. Tú Linh biết câu trả lời lúc nãy của mình mẹ không tin, nhưng cô lại không biết nên nói sao nên cô nói. Mẹ hỏi vậy là sao ạ? Con có gì lạ đâu. Đình Phú với con chỉ coi nhau là bạn thôi. Dù sao anh ấy cũng là em của Khải Phong. Khi con còn ở nhà Khải Phong cũng không có xích mích gì với anh ấy, nên thân như bạn là bình thường mà mẹ. Có thật không? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Tú Linh sợ nếu như cô còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì cô sẽ không giấu được mà nói ra mất, nên cô liền nói. Con nói thật mà, Ken tới giờ uống sữa rồi, con lên pha sữa cho Ken uống đây ạ. Nói xong Tú Linh liền ôm Ken đứng dậy đi lên phòng để bà Hồng ngồi ngơ ngác nhìn theo. Lúc này ở trong một căn hộ chung cư, có một cô gái đang ngồi nhìn tờ kết quả xét nghiệm mà cô ta giật được với lòng đầy căm hận. Cô gái đó không ai khác chính là Bích Loan. Từ sau hôm bị Đình Phú làm cho bẽ mặt ở Hà Nội thì cô ta càng muốn có được Đình Phú, nên hôm nay cô ta đi tới tòa nhà mà Đình Phú ở chờ anh ra để nói chuyện. Chờ tầm 15 phút thì cô ta thấy Tú Linh từ trong đi ra. Cô ta nghĩ lẽ nào chị ta và Đình Phú ở cùng nên ngay lập tức đi theo. Cho tới khi vào bệnh viện và nghe được người đọc kết quả xét nghiệm ADN, như không tin vào tai mình nên cô ta tiếp tục đi theo Tú Linh ra bên ngoài cổng bệnh viện, rồi nhân lúc chị ta không để ý mà giật lấy, nhưng lại khiến chị ta ngã xuống đường. Cô ta lúc đó không một chút mảy may áy náy gì cả, mà cứ đứng nhìn Tú Linh lăn hẳn xuống dưới ngất xỉu thì mới rời đi. Cô ta đi thẳng một mạch về nhà rồi mới mở kết quả ra đọc, và dòng chữ Lâm Đình Phú và Trần Bình An có quan hệ huyết thống cha con. Làm cô ta nổi điên lên mà bỏ tờ kết quả ném đi, nhưng vẫn không làm cô ta nguôi được, nên cô ta vơ lấy những đồ vật khác mà tiếp tục ném. Vừa ném cô ta vừa hét lên đầy tức giận. Đến khi tất cả đồ đạc trong phòng bị ném vung vãi trên sàn, căn phòng trở nên lộn xộn, thì cô ta mới dừng lại ngồi xuống mà suy nghĩ. Nếu như đứa bé kia là con của Đình Phú, vậy thì chị ta đã cắm sừng Khải Phong sao? Đột nhiên trong đầu cô ta lóe lên một kế hoạch. Cô ta tin chắc sẽ thành công nên liền nở nụ cười đầy xảo trá. Buổi chiều Đình Phú làm xong công việc thì anh lái xe về nhà, nhưng không thấy mẹ con Tú Linh đâu. Anh nghĩ cô còn bên nhà mẹ chưa về nên liền lái xe đi tới nhà để đón mẹ con cô về. Cũng như lần trước, anh chỉ đậu xe từ phía xa chứ không dám đến gần, rồi lấy điện thoại gọi cho Tú Linh. Ở trong nhà, Tú Linh cũng đang chuẩn bị quần áo cho Ken để về thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cô cầm lên xem thì thấy Đình Phú gọi nên nhấn nghe. Dạ, em nghe đây anh. Nghe tiếng Tú Linh, anh trả lời ngay. Hai mẹ con chưa về hả? Anh về nhà mà không thấy đâu. Em chưa, giờ mới chuẩn bị ra bắt taxi về đây ạ. Vậy em ra trước nhà đi, anh đang ở gần nhà em đây. Anh đến khi nào vậy? Anh mới đến thôi, hai mẹ con ra đi anh chờ. Dạ, vậy anh chờ em một lát nhé. Đình Phú ừ rồi tắt máy. Tú Linh cũng đem đồ đi xuống rồi nói với ba mẹ. Con về đây ạ. Ông Vĩ khi sáng Ken qua thì ông có việc bận đi đến chiều mới về. Vừa chơi với cháu được một lát thì cháu đã về, nên ông luyến tiếc ôm cu cậu đưa cho Tú Linh ôm rồi nói. Ken về rồi, mai qua chơi với ông bà ngoại nữa nha. Bà Hồng đi vào bếp lấy lá trà xanh bỏ vào túi đưa cho Tú Linh rồi dặn. Đem về bên đó, con để ý xem Ken còn bị hăm tá không nha. Nếu còn thì nấu nước lá trà xanh lên lau cho Ken nha. Dạ con biết rồi, chào ba mẹ con về ạ. Nói xong Tú Linh xách đồ rồi ôm Ken đi ra vẫy taxi. Đình Phú nhìn thấy liền lái xe tới. Anh đeo khẩu trang rồi xuống mở cửa cho mẹ con Tú Linh vào. Cẩn thận kéo dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi. Một tuần sau, những vết xây sát bầm tím của cô cũng đã lành và mờ đi. Trong một tuần qua, Đình Phú ngoài những lúc đến công ty giải quyết công việc thì thời gian còn lại đều ở nhà giúp cô trông Ken và làm việc nhà. Buổi tối anh còn bôi thuốc trị sẹo cho cô nữa. Càng ngày anh lại càng quan tâm chăm sóc cô hơn, và càng ngày tình cảm cô dành cho anh lại càng lớn hơn. Đã có lúc cô suýt buột miệng nói ra Ken là con anh, nhưng vì tờ giấy kết quả xét nghiệm đã mất, cô sợ anh không tin nên lại thôi. Sau bao ngày tìm hiểu và xem thông tin các hội nhóm, các trang chia sẻ thông tin, thì cô quyết định hôm nay cho Ken bắt đầu ăn dặm. Cô cũng nghe, khi em bé bắt đầu ăn dặm thì để người nào đó dễ ăn đút cho bé muỗng đầu tiên, thì sau này bé sẽ dễ ăn. Cô liền nghĩ tới ba, vì ba cô rất dễ ăn, nên hai mẹ con lại dắt díu nhau về bên nhà ba mẹ. Tầm 30 phút thì cũng tới nơi. Cô ôm Ken xuống nhấn chuông cổng. Ở trong nhà, ông Vĩ đang tưới cây ở vườn, nghe tiếng chuông thì tắt nước rồi đi ra mở cửa. Thấy mẹ con Tú Linh về, ông mừng rỡ đi tới ôm Ken đi vào nhà. Để Tú Linh ngơ ngác nên cô đóng cổng đi theo ba vào trong. Lúc này bà Hồng đang cắm hoa, thấy ông Vĩ ôm Ken vô thì ngạc nhiên hỏi: Tú Linh đâu? Sao ông ôm thằng bé vậy? Ông Vĩ chưa kịp trả lời thì Tú Linh đã đi vô. Cô nghe thấy nên trả lời mẹ: Con đây mẹ, nay con bắt đầu cho Ken ăn dặm, mà con nghe người ta nói ai dễ ăn đút muỗng đầu tiên là sau này bé sẽ dễ ăn, nên con về để ba đút cho Ken đó. Vừa nói Tú Linh vừa lấy cháo mà cô đã nấu và xay sẵn ra để lên bàn. Ông Vĩ liền nói: Con vô hâm lại cho nóng đi rồi đem ra đây đi, ba đút cho. Dạ con đi ngay. Sau đó Tú Linh vô bếp hâm cháo lại rồi đem ra đưa cho ba đút. Ken ăn được muỗng đầu thấy cu cậu nhăn mặt nên cô định nói ba thôi. Nào ngờ tới muỗng thứ hai, cu cậu bắt đầu háu ăn, tay chân cua loạn xạ cả lên, thêm cái miệng nhỏ chúng chím ê a nữa, làm ai cũng bật cười. Sau khi Ken ăn xong thì Tú Linh đem đồ đi rửa để Ken cho ba mẹ trông. Vừa rửa xong thì điện thoại cô đổ chuông. Cô lấy ra xem thì thấy số lạ nên chần chừ vài giây rồi nhấn nghe. Alo, Tú Linh nghe đây, xin hỏi ai đấy? Đầu dây bên kia, Bích Loan nghe giọng Tú Linh thì liền trả lời. Là tôi, Bích Loan đây, chị có rảnh không? Tôi muốn gặp chị một lát, có chuyện muốn nói. Tú Linh vô cùng ngạc nhiên khi người gọi đến cho cô lại là Bích Loan, vì từ hôm gặp Ken đi tiêm phòng đến nay thì không nghe tin gì về cô ta nữa. Nghe Bích Loan muốn gặp mình nói chuyện, cô trả lời. Có chuyện gì em nói luôn đi. Chuyện này không nói qua điện thoại được. Tôi chờ chị ở quán cà phê Queen, địa chỉ tôi sẽ nhắn cho chị, hy vọng chị sẽ tới. Nói xong Bích Loan vội tắt máy. Cô ta chắc chắn Tú Linh sẽ tới nên nhắn tin địa chỉ quán qua cho Tú Linh, rồi bắt taxi đi đến quán cà phê chờ. Tú Linh chưa kịp nói gì thì Bích Loan đã tắt máy mất. Cô thấy tin nhắn địa chỉ Bích Loan gửi tới. Cô xem rồi suy nghĩ không biết chuyện Bích Loan muốn nói là gì, và cũng tò mò nên cô đi ra nói với ba mẹ đi công việc, nhờ ba mẹ trông Ken giúp, rồi ra trước nhà bắt taxi rời đi. Quán cà phê đó cũng khá xa nên Tú Linh đi hơn 30 phút mới tới. Cô đi vào định chọn một bàn để ngồi rồi gọi điện thoại cho Bích Loan, nhưng chưa kịp gọi thì cô ta đã lên tiếng gọi, nên cô theo tiếng gọi đó đi lại chỗ cô ta ngồi xuống rồi nói. Có chuyện gì mà phải gặp chị em mới nói được vậy? Giờ chị ở đây rồi, em nói luôn đi. Bích Loan không trả lời ngay mà khuấy ly nước uống một ngụm rồi mới nói. Chị uống gì thì gọi đi, cam ép nhé. Tú Linh gật đầu, Bích Loan gọi nước xong rồi nói tiếp. Tôi gặp chị để yêu cầu mẹ con chị rời khỏi thành phố này càng xa càng tốt, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Đình Phú nữa. Tú Linh lúc đầu nghe xong thì có chút ngỡ ngàng, vì không nghĩ Bích Loan lại nói vậy. Sau một hồi cô mới bật cười nói. Em đang ảo tưởng đó à? Em lấy quyền gì mà bắt chị rời khỏi thành phố này vậy Bích Loan? Chuyện chị làm đừng nghĩ không ai biết. Tưởng ngoan hiền thế nào, ai ngờ lấy anh trai mà lại có con với em chồng. Chị làm tôi bất ngờ lắm đấy. Tú Linh sửng sốt khi nghe Bích Loan nói như vậy. Chuyện này chỉ có một mình cô biết thôi. Tại sao Bích Loan lại biết được? Lẽ nào cô ta chính là người đã giật tờ giấy kết quả ở bệnh viện sao? Bích Loan thấy Tú Linh bất ngờ thì nhếch môi cười nói tiếp. Chị ngạc nhiên và thắc mắc vì sao tôi biết phải không? Nếu như chị không muốn chuyện này tới tai anh Phong và bác Trinh, thì tốt nhất nên rời khỏi đây như lời tôi nói. Tôi lớn lên cùng Đình Phú từ nhỏ, chúng tôi là thanh mai trúc mã với nhau. Nếu như không có sự xuất hiện của chị, thì anh ấy nhất định sẽ yêu tôi. Chỉ có tôi mới xứng đáng ở bên cạnh anh ấy, chị hiểu chưa? Tú Linh với lời đe dọa của Bích Loan không chút sợ hãi mà còn đanh giọng nói. Em chính là người đã giật tờ giấy kết quả ở bệnh viện phải không? Bích Loan vênh mặt lên nói. Đúng là tôi đấy, thì chị làm gì tôi? Nếu chị không muốn ba mẹ chị biết việc làm xấu hổ của chị, thì mau rời khỏi Đình Phú ngay và luôn đi. Tôi cho chị thời hạn 3 ngày để thu xếp. Nếu không hậu quả như thế nào chị tự nhận. Nghe lời uy hiếp của Bích Loan mà Tú Linh cười lớn rồi đáp. Nếu được vậy chị cảm ơn em lắm lắm luôn. Chị đang không biết nên nói thế nào cho mọi người biết. Giờ em bảo nói giúp chị thì thật tốt quá. Bích Loan nghe vậy tức giận chỉ tay nói. Chị thật là trơ trẽn. Nhất định tôi sẽ nói cho bác Trinh biết và giành được anh Phú về bên tôi. Chị hãy chờ đó. Tú Linh cười nhạt nói. Em muốn làm gì thì cứ làm, chị không cản. Nhưng chị muốn nói với em, Đình Phú không phải món đồ để em giành giật đâu. Nếu như không còn gì nữa thì chị về đây. Chị, rồi chị sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay cãi lời tôi cho xem. Tú Linh lấy tiền ra để lên bàn, rồi mỉm cười rời đi để Bích Loan ngồi đấy tức giận đến đỏ mặt. Ngồi trên xe, Tú Linh trở lại bệnh viện xin lại tờ kết quả ADN. Rất may bệnh viện còn giữ lại hồ sơ nên chỉ mất tầm 20 phút là cô xin lại được. Trên đường trở về nhà, cô suy nghĩ hay là nói cho Đình Phú biết mọi chuyện, nhưng nói thế nào đây? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Cô cầm lên xem là Thu Hoài gọi nên nhấn nghe. Alo, tao nghe đây, mày gọi có chuyện gì không? Sảnh không? Cà phê đi, được nghỉ phép mà ở nhà buồn quá. Tao đang ở ngoài đường đây. Đưa Ken đi theo chơi luôn nha. Thôi, Ken nhỏ không cho đến chỗ ồn ào được. Tao ra ngoài có một mình à? Ken ở nhà ba mẹ tao trông rồi. Ừ, thế thì tới quán cũ nha. Tú Linh ừ rồi tắt máy. Cô đọc địa chỉ cho tài xế lái tới đó. Một lúc sau thì cũng tới. Cô vừa xuống taxi thì Thu Hoài cũng chạy xe tới, nên cô chờ nó gửi xe rồi vào cùng luôn. Cả hai chọn một bàn ở tầng 2. Sau khi gọi nước xong, Thu Hoài hỏi. Đi một mình buồn không? Nói đưa con trai tao đến để tao thơm nó tí thì không đưa. Nhớ thì tới mà thăm, nó mới hơn 6 tháng, điệu đi thì sao mày nói chuyện được? Cũng may ba mẹ tha thứ cho tao, nên giờ tao mới thoải mái như thế này. Với lại cu cậu dạo này cũng quấn ông bà ngoại lắm. Thu Hoài nghe Tú Linh kể chuyện ba mẹ đã tha thứ, giờ thêm Ken cũng quấn ông bà thì cũng mừng cho Tú Linh nên nói. Vậy thì tốt rồi, có thời gian chăm sóc bản thân, chứ tao thấy mày ốm mà xanh xao lắm rồi đó. Nghe Thu Hoài nói, Tú Linh chỉ cười trừ, vì quả thật cả tuần nay cô cứ suy nghĩ, thêm đau nhức người nữa nên thành ra tối nào cũng 1-2 giờ sáng cô mới ngủ được, còn có đêm cô thức đến khi trời sáng luôn. Ừ, dạo này tao thường xuyên bị mất ngủ, cứ phải 1-2 giờ mới ngủ được, không là thức cả đêm. Tú Linh nói xong thì phục vụ mang nước ra. Thu Hoài uống một ngụm rồi nói. Ken quấy quá không ngủ được hay sao? Mà tao thấy mày lạ lắm, như đang giấu tao chuyện gì đó thì phải. Không, Ken vẫn ngủ ngoan. Tao có giấu gì mày đâu, chỉ là... Là sao mày nói đi? Mày có coi tao là bạn không hả Tú Linh? Thấy Thu Hoài cứ gặng hỏi, cô không giấu được, đành phải kể chuyện đó ra cho nó nghe. Sau khi kể xong cô nói. Chuyện như thế đấy. Giờ tao không biết phải làm sao, có nên nói cho Đình Phú không nữa? Thu Hoài nghe Tú Linh nói mà há hốc miệng ngạc nhiên, lắp bắp hỏi cho kỹ. Mày nói thật hay đùa vậy? Đình Phú sao lại là người đàn ông đó và là ba của Ken được chứ? Tú Linh khẽ thở dài trả lời. Mày nghĩ chuyện quan trọng như vậy tao nói đùa được không? Tao lúc đầu cũng như mày không tin nên mới quyết định đi xét nghiệm ADN và kết quả là Ken với Đình Phú cùng huyết thống. Vừa nói cô vừa lấy kết quả xét nghiệm vừa xin được trong túi sách ra đưa cho Thu Hoài xem. Thu Hoài xem xong thì nói. Vậy bây giờ mày tính sao? Chứ tao nghe mày kể thì tao thấy anh ta có tình cảm với mày. nên mới bao bọc quan tâm mẹ con mày đó. Mà mày có tình cảm với anh ta không? Tú Linh ấp úng nói. Tao thì tao cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng... Nhưng cái gì nữa? Nếu có tình cảm thì giờ mày nói cho anh ta nghe về chuyện của Ken đi. Dù muốn hay không thì sự thật anh ta là ba của Ken cũng không thay đổi được. Nói ra sớm cả hai cùng nhau giải quyết để Ken có gia đình trọn vẹn. Thằng bé đã thiệt thòi đủ thứ rồi, chứ không lẽ mày im lặng không nói cho anh ta biết hả? Tao cũng muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Bây giờ nghe lời tao, gọi Đình Phú về nhà nói chuyện đi, chứ không thể giấu lâu được, mày hiểu chứ? Tin tao đi, anh ta đã yêu thương mày và Ken như vậy. Nếu hay tin Ken là con anh ta, thì khéo anh ta cưới mày luôn đó. Đang nghiêm túc mà nghe Thu Hoài nói vậy, Tú Linh cũng phải bật cười. Nhưng cô nghĩ lời Thu Hoài nói cũng đúng. Nếu nói ra thì cả hai sẽ cùng nhau giải quyết. Và quan trọng sự thật Đình Phú là ba của Ken sẽ không bao giờ thay đổi được. Thu Hoài thấy Tú Linh cười mà không trả lời thì nói tiếp. Thôi đi về, nghe lời tao đi. Nhân lúc bây giờ Ken đang còn bên ngoài thì tranh thủ về nấu một bữa cơm rồi cả hai cùng ăn nói chuyện. Cái gì cũng phải từ từ chứ, mày hấp tấp còn hơn tao nữa. Còn tao có ba mà sao không hấp tấp được. Nói xong Thu Hoài đứng dậy đi thanh toán rồi kéo Tú Linh ra trước quán bắt taxi cho cô về. Trong lúc chờ taxi, Thu Hoài còn dặn cô đủ thứ đến khi taxi tới, đợi cô lên xe rồi mới thôi. Sau khi lên taxi, Tú Linh cầm điện thoại ra nhấn tìm số Đình Phú. Cô lại chần chừ không biết có nên gọi cho anh không. Nhưng lời Thu Hoài nói khi nãy lại văng vẳng bên tai cô. Thằng bé đã rất thiệt thòi khi thời gian qua không có ba rồi. Giờ biết ba Ken là ai mà không để ba Ken nhận nó thì chẳng phải là để thằng bé lớn lên chịu thêm thiệt thòi nữa sao? Nên cô quyết định nhấn gọi cho anh. Từng tiếng tút vang lên làm cho tim cô đập thình thịch vì hồi hộp. Cô nắm chặt điện thoại đợi. Đình Phú vừa họp xong, anh về phòng xem lại hợp đồng để đi gặp đối tác thì thấy Tú Linh gọi tới, anh liền nhấn nghe. Alo, anh nghe đây. Tú Linh nãy giờ cầm điện thoại đợi Đình Phú trả lời mà căng thẳng vô cùng, nên khi nghe giọng Đình Phú thì cô giật mình lắp bắp nói. Anh trưa nay có về không? Đình Phú thấy Tú Linh gọi điện thoại cho mình vào giờ này đã thấy lạ và còn nghe cô hỏi như thế thì trả lời. Tú Linh, có chuyện gì à em? Anh nghe giọng em khang khác, xảy ra chuyện gì sao? Tú Linh nghe Đình Phú hỏi thì trả lời ngay. Không, không có chuyện gì đâu anh. Em gọi hỏi xem anh có về sớm không thôi. Đình Phú nhận được câu trả lời đó thì mới thở phào một cái, yên tâm mà nói. Anh đi gặp đối tác ký hợp đồng, xong anh về ngay. Dạ, vậy anh làm việc đi. Đình Phú trả lời lại rồi tắt máy cầm hợp đồng rời đi. Tú Linh cũng vừa hay về tới chung cư. Cô xuống Bách Hóa Xanh gần đó mua đồ ăn về để nấu. Loay hoay gần 2 tiếng thì cũng đã nấu xong. Cô thấy Đình Phú chưa về nên tranh thủ đi dọn dẹp nhà cửa. Bích Loan ngồi ở quán mà không ngừng tức giận. Cô ta cứ nghĩ Tú Linh khi nghe nói vậy sẽ sợ hãi mà rời xa Đình Phú. Nhưng không ngờ cô ta lại bị Tú Linh làm cho ung cục tức vào người. Càng ngồi cô ta càng thấy bực tức hơn và cô ta muốn hạ cơn tức này nên liền nghĩ. Tú Linh dám thách thức cô ta thì cô ta sẽ làm cho Tú Linh thấy hậu quả của việc thách thức đó mới hạ được cơn tức trong lòng. Nghĩ vậy cô ta liền đứng dậy rời khỏi quán cà phê, bắt taxi đi tới nhà để gặp bà Trinh. Nhưng bà Trinh lại vừa ra ngoài làm cô ta có chút chưng hửng. Nếu là người khác thì đã về nhưng cô ta là người háo thắng. Không những không bỏ về mà còn ngồi đợi, mặc cho cô Xuân nói không biết khi nào bà Trinh về. Ngồi chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy bà Trinh về thì cô ta bắt đầu thấy chán. Vì cô Xuân cũng mặc kệ cô ta ngồi không hỏi han gì mà ở trong bếp làm việc của mình. Chờ thêm chút nữa thì sự kiên nhẫn của cô ta cũng không còn nên cô ta đứng lên chào cô Xuân đi về. Nhưng vừa ra tới cổng thì cô ta gặp bà Trinh về thì sướng rơn mà chạy lại nói. Con chào bác Trinh ạ, cuối cùng thì bác cũng về rồi, con đợi bác nãy giờ luôn. Bà Trinh vừa đi công việc về, thấy Bích Loan ở đây thì ngạc nhiên hỏi. Con đến lâu chưa? Đến sao không gọi cho bác để phải ngồi đợi vậy? Bác đi công việc cũng may xong sớm không là con lại ngồi đợi lâu nữa. Bích Loan trong bụng có khó chịu nhưng không thể hiện ra bên ngoài, mà tỏ ra bí hiểm nói. Con vừa mới biết một chuyện rất hay ho, nên sau khi nghe xong con nôn nóng cho bác biết, mà quên gọi cho bác luôn. Bác vào nhà đi, con nói luôn cho bác nghe. Bà Chi nghe vậy thì cũng tò mò không biết chuyện Bích Loan muốn nói là gì, nên nhanh chóng đi vào nhà cùng cô ta. Bà rót nước cho Bích Loan rồi hỏi. Chuyện gì con nói đi, bác nghe đây. Bích Loan ngó nhìn xung quanh làm ra vẻ trả lời. Bác hứa với con, phải thật bình tĩnh thì con mới dám nói. Cái con bé này, chuyện gì thì nói đi, cứ mập mờ vậy hả? Bích Loan thấy bà Trinh tò mò muốn nghe cô ta nói, thì không nhanh không chậm nói. Dạ, chuyện con muốn nói cũng khá là tế nhị, vì nó ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình bác, nên con không muốn bác bị sốc khi nghe nên mới nói bác vậy. Bà Trinh khó hiểu nhìn Bích Loan nói. Chuyện gì mà lại ảnh hưởng đến cả gia đình bác? Con làm bác thấy đau tim rồi đây này. Bích Loan thấy bà Trinh sốt ruột như vậy thì đắc ý lắm, vì đó là điều cô ta mong muốn. Nên cô ta nhìn bà Trinh rồi giả bộ thở dài, giọng buồn buồn nói. Con phát hiện chị Tú Linh ngoại tình bác ạ, và đứa con ấy không phải con của anh Phong mà là con của anh Phú đó bác. Bà Trinh lúc đầu nghe Bích Loan nói Tú Linh ngoại tình thì bà nghĩ cô ta biết được sự việc giữa Tú Linh và Khải Phong rồi, nên thái độ của bà bình thường. Nhưng khi nghe đến là con của Đình Phú thì bà sửng sốt hỏi. Con nói gì cơ? Ken là con của Đình Phú. Bích Loan gật đầu xác nhận, nhưng biết bà Trinh chắc chưa tin hoàn toàn, nên liền mở túi sách lấy điện thoại ra, đưa ảnh tờ kết quả xét nghiệm cô ta chụp lại, đưa cho bà Trinh xem. Cũng may lúc đó cô ta đã chụp lại trước khi mất lý trí, chứ lúc tức giận cô ta đã vò mất thì nói bà cũng sẽ không tin. Thấy bà Trinh mặt càng lúc càng tái đi thì cô ta hả hê trong lòng, vì nghĩ bà tức giận nên mới nói thế đây mà. Cô ta lại nói tiếp. Con không ngờ chị ta lại là con người chơi chẽn lẳng lơ như vậy bác ạ. Lấy anh Phong mà lại ngoại tình với anh Phú tới nỗi có con luôn, thì chị ta là người chỉ lợi dụng tình cảm thôi bác ạ. Mà bác không biết chị ta còn ngang nhiên sống cùng chung cư với anh Phú nữa đó bác. Anh Phong yêu thương chị ta như thế mà biết sẽ đau lòng lắm đó bác. Bà Trinh xem ảnh Bích Loan đưa thì bàng hoàng đến thảng thốt khi đọc dòng chữ. Lâm Đình Phú và Trần Bình An có quan hệ huyết thống ba con. Bà như không tin được, vì theo như Khải Phong nói, khi nó lấy Tú Linh thì Tú Linh đã mang thai rồi mà. Nếu vậy Tú Linh và Đình Phú đã gặp nhau từ trước rồi sao? Nhưng khi Đình Phú và Tú Linh gặp nhau, hai đứa nói chuyện như hai người lần đầu gặp mà. Chuyện này là sao chứ? Càng nghĩ bà lại càng thấy rối rắm. Bà cứ đứng im nhìn cái kết quả đó chằm chằm mà không nói gì. Bích Loan thấy bà Trinh như vậy, cô ta nghĩ chắc bà ghét Tú Linh lắm rồi nên liền nói. Con biết giờ bác sốc lắm, ngay cả con cũng không thể tin được chị ta là loại người như vậy. Mà con có biết chỗ chị ta và anh Phú ở, bác có muốn cùng con đến vạch mặt chị ta không? Con đưa bác đi. Bà Trinh đang nghĩ lúc biết Ken không phải là con của Khải Phong bà đã thất vọng lắm. Mặc dù Ken nhìn rất giống Đình Phú khi nhỏ, nhưng bà vẫn không nghĩ Ken lại có quan hệ ruột thịt với bà, để giờ đây bà cảm thấy hối hận vô cùng. Bà biết Bích Loan thích Đình Phú và cũng có ý gán ghép hai đứa, mong cả hai nên duyên. Nhưng bây giờ Tú Linh đã có con với Đình Phú, là cháu nội của bà. Bà vẫn còn rất thương Tú Linh. Bà cũng muốn mọi chuyện rõ ràng nên nhìn Bích Loan nhẹ nhàng nói. Còn mau đưa bác tới đó đi, bác phải làm sáng tỏ mọi chuyện mới được. Bích Loan nghe thế thì muốn cười lớn vì chiến thắng, nhưng đã kịp kiềm lại mà dạ rồi nhanh chóng cùng bà Trinh đi ra ngoài. Bắt taxi đi tới chỗ Đình Phú. Ngồi trong xe, cô ta tưởng tượng ra cảnh bà Trinh chửi bới Tú Linh mà thấy hả dạ vô cùng. Tú Linh dọn dẹp nhà xong cũng chưa thấy Đình Phú về nên cô lấy điện thoại định gọi anh, nhưng chưa kịp gọi đã thấy anh mở cửa đi vào, làm cô có chút giật mình bối rối hỏi. Công việc xong rồi à anh? Em vừa nấu xong định gọi anh hỏi bao giờ mới về thì anh về rồi. Đình Phú bước vào ngửi mùi thơm ở bếp thì bụng sôi lên vì đói. Anh để chiếc áo vest lên sofa rồi đi lại trả lời Tú Linh. Xong hết rồi em, mà Ken ngủ hả em? Em cho Ken qua ông bà ngoại chơi rồi anh. Chiều em mới sang đón về, mà anh vào thay quần áo rửa tay đi, rồi em dọn cơm, anh ra ăn là vừa. Đình Phú thấy Tú Linh hôm nay lạ lắm nên hỏi. Hôm nay anh thấy em có gì lạ lắm, không giống mọi ngày. Tú Linh chột dạ khi nghe Đình Phú hỏi, nhưng vì muốn để anh ăn cơm xong rồi nói nên cô gạt đi. Em vẫn như mọi ngày thôi, chứ có gì đâu mà lạ. Thôi anh đi lẹ đi, em đói rồi nè. Nghe Tú Linh nói đói nên anh cũng không hỏi nữa mà gật đầu rồi nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo. Còn Tú Linh đi dọn cơm. Vừa dọn xong thì Đình Phú cũng đi ra nên cô xới cơm cho anh rồi nói. Anh ăn đi, em nấu toàn món anh thích không đó. Đình Phú nhìn những món ăn trên bàn, đúng là toàn món anh thích thật. Anh gắp thức ăn cho Tú Linh rồi nói. Cảm ơn em đã nấu cho anh ăn nhé, em cũng ăn đi. Tú Linh mỉm cười không nói mà gắp thức ăn lên bỏ vào miệng, rồi im lặng ăn. Đình Phú thấy vậy cũng im lặng ăn. Sau khi ăn xong, Đình Phú dành phần dọn dẹp rửa chén nên cô ngồi gọt trái cây. Chờ Đình Phú rửa chén xong, cô lên tiếng. Anh lại ăn trái cây đi, em có chuyện muốn nói với anh. Đình Phú lau tay cho khô rồi đi lại ngồi xuống. Anh thấy thái độ nghiêm túc của Tú Linh thì hỏi. Có chuyện gì mà em nghiêm túc thế? Anh nghe đây, em nói đi. Tú Linh ngập ngừng không biết mở lời với Đình Phú thế nào về chuyện của Ken. Em... Thái độ của Tú Linh làm cho Đình Phú nôn nóng đến sốt cả ruột, anh nói. Có gì em nói đi. Cô cầm tờ kết quả xét nghiệm đưa đến trước mặt Đình Phú, tay run rẩy ngập ngừng trả lời. Anh đọc cái này đi rồi em sẽ nói. Đình Phú nhận tờ giấy Tú Linh đưa mà không khỏi thắc mắc khi thấy biểu cảm của cô như thế. Anh chưa đọc vội mà cầm tay Tú Linh đặt vào tay anh nói. Tú Linh, sao em căng thẳng vậy? Bình tĩnh lại nào. Dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ luôn bên mẹ con em mà. Lúc này anh cảm nhận được bàn tay của Tú Linh đổ mồ hôi. Anh xoa xoa tay cô. Vì biết chỉ khi căng thẳng thì cô mới như vậy. Quả thật Tú Linh đang trong trạng thái vô cùng hồi hộp. Cô không đoán được khi đọc kết quả đó thì phản ứng của Đình Phú sẽ như thế nào. Cô cũng không biết nên nói sao cho anh hiểu tâm trạng của mình lúc này nữa. Cô hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng rồi nhìn Đình Phú nói. Em biết nhưng anh cứ đọc tờ giấy em đưa đi đã. Lúc này cô càng run hơn, tim cô đập thình thịch như thể sắp rớt ra ngoài. Đình Phú nhìn ánh mắt đầy khẩn khoản của Tú Linh thì một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay cầm tờ giấy lên đọc. Lướt từ trên xuống không bỏ sót bất kỳ chữ nào, nhưng đến khi dòng chữ Lâm Đình Phú và Trần Bình An có quan hệ huyết thống ba con thì anh dừng lại, vì họ tên trên tờ giấy đó y hệt họ tên anh. Còn Trần Bình An chẳng phải là họ tên cúng cơm của Ken sao? Anh rời ánh mắt khỏi tờ giấy, ngước lên nhìn Tú Linh. Cô như đọc được suy nghĩ của anh nên nói. Lâm Đình Phú chính là anh đó. Đình Phú bất ngờ đến sững sờ, cả người anh như bất động trong giây phút này. Trước giờ anh luôn yêu thương Ken, coi Ken như con ruột của mình. Nhưng khi nhìn kết quả anh đang cầm trên tay, thì anh không khỏi sốc vì Ken thực sự là con ruột cùng huyết thống với anh, chứ không phải chỉ là trong suy nghĩ nữa. Anh không hiểu được chuyện đang diễn ra lúc này. Anh hoang mang và có cả vui mừng. Nhưng hơn hết là thắc mắc tại sao Ken lại là ruột thịt của mình. Trong đầu anh nhảy hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nhưng lại không có bất kỳ đáp án nào để trả lời tất cả mọi thắc mắc đó. Tú Linh nãy giờ cũng im lặng quan sát biểu cảm của Đình Phú, thấy anh cứ ngây người ra không nói gì, thì cô cũng đoán được anh chắc đang hoang mang vì không biết sao Ken lại có thể là con ruột của anh, cũng như lúc cô nghe người mà ngủ cùng cô đêm đó ở khách sạn là anh vậy đó. Vì đã trải qua cảm giác đó nên cô hiểu để trả lời được những khúc mắc trong lòng thì phải tìm được nút thắt để gỡ ra. Nhưng thấy anh im lặng như vậy, cô lại càng căng thẳng hơn nên cô lên tiếng gọi. Đình Phú, Đình Phú, Đình Phú, anh có nghe em gọi không vậy? Tú Linh phải gọi đến lần thứ ba thì Đình Phú mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang hiện hữu trong lòng mình, bối rối trả lời cô. Ừ, anh nghe. Lúc này Đình Phú hướng ánh mắt về phía Tú Linh chờ đợi, vì anh nhớ ra Tú Linh đưa cho anh tờ kết quả xét nghiệm ADN. Còn nói anh đọc đi, rồi cô sẽ nói mà anh mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình đã không hỏi cô. Tú Linh biết Đình Phú bây giờ đã sẵn sàng lắng nghe mình nói nên chậm rãi lên tiếng. Kết quả xét nghiệm ADN này là do em đi làm từ mấy hôm trước. Chắc anh đang rất thắc mắc vì sao Ken lại là con ruột của anh. Và anh với em quen nhau khi nào đúng không? Đình Phú gật đầu thay cho câu trả lời thì Tú Linh tiếp tục nói. Vậy anh có nhớ một năm trước ở khách sạn Y, anh đã lấy một phòng và ngủ lại qua đêm ở đó không? Đình Phú lục lại ký ức của mình như lời Tú Linh nói, thì chợt nhớ ra hôm đó anh gặp tụi bạn. Vì vui quá nên anh có uống hơi nhiều và có nhờ bạn anh đặt phòng giúp. Lúc anh đi về phòng thì cũng có thấy một cô gái đang đứng trước cửa phòng. Nhưng anh cứ nghĩ cô gái đêm đó là gái bán hoa, do bạn anh gọi nên cũng không để tâm đến. Giờ nghe Tú Linh nói thì anh mới nhận ra cô gái đó chính là cô. Chả trách sao khi gặp cô, anh lại có cảm giác quen thuộc như thế. Vậy Ken là kết quả của anh và cô đêm đó. Anh xúc động ôm chặt lấy Tú Linh nói. Anh nhớ, anh luôn có cảm giác gì đó với em mà không tài nào lý giải được nó là cảm giác gì. Đến bây giờ thì anh mới biết đó là vì anh đã từng gặp em và cùng em làm chuyện người lớn nên mới có cảm giác thân thuộc và đã để em phải chịu đựng những khổ sở vì đêm đó. Anh cứ nghĩ cô gái đêm đó là gái bán hoa do bạn anh gọi đến nên không đi tìm để chịu trách nhiệm rồi. Tú Linh lắc đầu nói, là do em đi nhầm phòng nên mới xảy ra chuyện đó. Anh đừng tự dằn vặt mình nữa. Đình Phú ôm cô chặt hơn mà nói, cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Từ giờ trở đi, em cho anh nhận trách nhiệm của mình trong chuyện đó được không Tú Linh? Tú Linh cũng ôm lại Đình Phú, nghẹn giọng nói, cuối cùng thì em cũng đã tìm được ba cho Ken rồi. Nói đến đó thì cô xúc động không nói tiếp được nữa. Đình Phú vỗ vỗ lưng cô rồi nói, anh xin lỗi vì đã bắt em phải tìm kiếm anh và cảm ơn em đã dũng cảm giữ lại Ken nhé. Những uất ức của Tú Linh trào lên khi nghe Đình Phú nói. Cô vừa khóc vừa nói, khi biết mình có con mà không biết ba của nó là ai, em đã rất hoảng loạn và có ý định bỏ đi. Nhưng đến lúc đi siêu âm biết con đã có tim thai, em lại không nỡ nên quyết định giữ lại. Em cũng rất muốn tìm ba cho con, nhưng lại không có một chút manh mối nào cả. Và khi thấy anh yêu thương chăm sóc Ken, thì em từng ao ước. Giá như anh là ba của Ken thì thật hay biết mấy. Giờ thì không cần em ước nữa rồi, anh đúng là ba của Ken rồi. Anh ở đây rồi, anh thật sự là ba của Ken rồi. Em đã rất giỏi Tú Linh à, từ giờ hãy để anh gánh vác mọi đau khổ thay em nhé. Em cho anh được nhận Ken và chăm sóc cả hai mẹ con em nhé. Thời gian qua ở cùng nhau, những gì anh làm cho mẹ con cô đều hiểu hết. Cô cũng muốn Ken lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, nên gật đầu đồng ý. Đình Phú khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô thì vui mừng khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trên trán cô nụ hôn chứa bao nhiêu tình cảm anh giấu trong đáy lòng. Anh cũng nóng lòng muốn gặp Ken, nên buông cô ra rồi nói, chúng ta qua nhà ba mẹ đón con đi, anh nhớ con quá. Đình Phú vừa nói xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Đình Phú đứng dậy đi ra mở cửa, thấy mẹ và Bích Loan đứng đấy thì anh há hốc miệng, ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ và cô ta lên tới đây được, vì tòa nhà của anh phải có thẻ mới vào được. Anh chưa kịp lên tiếng hỏi thì Bích Loan đã hùng hổ lên tiếng trước. Bác thấy con nói đúng không? Mẹ con chị ta ở cùng anh Phú đây này. Đình Phú nghe Bích Loan nói, anh chừng mắt nhìn làm cô ta im bặt rồi hỏi mẹ. Sao mẹ lên trên đây được vậy? Bà Trinh không trả lời mà bước vào nhà ngồi xuống sofa. Vừa rồi bà và Bích Loan năn nỉ bảo vệ mãi mới được họ cho lên đây. Bích Loan thấy bà Trinh đi vào, cô ta cũng nhanh chóng đi theo vào ngồi cạnh. Tú Linh ở bên trong thấy bà Trinh tới cùng Bích Loan thì có chút bất ngờ. Cô cúi đầu chào bà nhưng trong lòng rất lo sợ. Đình Phú nhận ra vẻ lo lắng của Tú Linh nên anh liền đóng cửa lại rồi đi tới đứng cạnh cô. Bà Trinh nhìn cả hai rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của Đình Phú. Mẹ lên đây được bằng cách nào thì đâu quan trọng bằng việc con và Tú Linh ở cùng nhau. Con nói mẹ nghe, chuyện này bắt đầu từ bao giờ rồi hả Phú? Đình Phú nghe mẹ hỏi không hề có chút sợ hãi nào mà bình thản trả lời. Con đưa Tú Linh về đây ở từ khi xuất viện, vì chuyện đó mà cô ấy bị ba mẹ từ mặt nên con nói mẹ con cô ấy đến đây ở. Con giỏi lắm, hai đứa, trai chưa vợ, gái có con ở cùng nhau mà giấu mẹ tới tận bây giờ. Con có xem mẹ ra gì không hả Phú? Bà Trinh tức giận quát lên. Tú Linh thấy bà Trinh tức giận thì lên tiếng. Mẹ bình tĩnh lại đi ạ. Con xin lỗi. Lẽ ra con không nên tới đây ở. Nhưng vì lúc đó con không biết phải đi đâu cả nên mới nghe Đình Phú đến đây ở. Bích Loan ngồi nghe. Cô ta thấy bà Trinh tức giận như thế thì vui lắm. Liền giả vờ mình lại hiểu chuyện nói. Bác bình tĩnh đi ạ, không lại ảnh hưởng sức khỏe. Nói xong cô ta quay sang lườm Tú Linh rồi trách móc. Còn chị nữa, chị ghê gớm thật đấy. Thiếu gì nơi để ở mà chị lại đến đây ở. Mục đích của chị là quyến rũ anh Phú, muốn cướp anh ấy khỏi tôi. Thật uổng công trước kia tôi nghĩ tốt về chị, lại còn tâm sự mọi chuyện với chị nữa. Tú Linh chưa kịp trả lời thì Đình Phú đã lên tiếng bênh vực cô, anh nói. Cô vẫn chưa hề hết ảo tưởng à Bích Loan? Tôi đã nói rõ với cô rồi mà. Từ trước đến nay, tôi không hề có tình cảm yêu đương gì với cô cả. Cũng không có hành động gì khiến cô hiểu lầm tình cảm. Là do cô tự suy nghĩ ra mà thôi. Cô đang ở trong nhà tôi, thì đừng có dở cái giọng như mình là nạn nhân mà nói Tú Linh như vậy. Tôi để mẹ tôi ở đây nên không đuổi cô đi. Nên khôn hồn thì biết điều một chút đi. Sau đó anh nắm lấy tay Tú Linh rồi nói với mẹ. Con định sẽ về nhà thưa chuyện với ba mẹ. Nhưng hôm nay nhân tiện mẹ đến thì con xin nói luôn. Ken là con ruột của con. Và con với Tú Linh cũng có tình cảm với nhau. Nên con mong mẹ hãy chấp nhận mẹ con cô ấy. Bích Loan bị Đình Phú nói như vậy. Cô ta không những không biết quê mà tiếp tục nói với bà Trinh. Bác xem, anh Phú bị chị ta bỏ bùa mê rồi. Nên nghe lời chị ta mắng con kìa. Chị ta lẳng lơ như vậy, cho dù có kết quả xét nghiệm thì chắc gì đứa con đó là của anh Phú đâu bác. Bác đừng tin lời chị ta nói nhé. Con thôi đi, đừng luyên thuyên nữa, để bác nói chuyện. Bích Loan cứ nghĩ bà Trinh sẽ nghe cô ta, vậy mà bà lại quát lên làm cô ta bất ngờ lắp bắp nói. Con chỉ muốn nói cho bác tỉnh táo, đừng để chị ta lừa thôi ạ. Bà Trinh không quan tâm tới Bích Loan nữa mà quay qua hỏi Tú Linh. Chuyện có phải là vậy không Tú Linh? Tú Linh nghe bà Trinh hỏi thì run run lên tiếng. Dạ, những lời Đình Phú nói đều là sự thật ạ. Ken chắc chắn là con của anh Phú, là cháu nội của mẹ. Con đã đi làm kết quả ADN rồi ạ. Còn Bích Loan này, em chẳng có tư cách gì mà xúc phạm chị. Cho dù chị có lẳng lơ như em nói thì cũng không liên quan gì tới em. Em dành tờ giấy kết quả xét nghiệm khiến chị ngã phải nhập viện. Chị đã không tính với em rồi thì đừng có khơi lại. Hậu quả em biết sẽ thế nào đấy. Bích Loan nghe Tú Linh nói thì trong lòng bắt đầu có chút lo lắng, nhưng rất nhanh chóng biến mất vì cô ta biết Tú Linh không có bằng chứng nào về việc cô ta giật tờ kết quả, nên tự tin Tú Linh không làm gì được mình, mà thay vào đó là sự tức tối vì giọng nói như lên lớp của Tú Linh đối với cô ta. Là một người hiếu thắng nên cô ta sẽ không dễ gì mà buông bỏ Đình Phú, mà phải giành anh cho bằng được, nên liền nói. Chị nói gì vậy? Ai giật gì của chị chứ? Chị mới là người đang vu khống tôi đó. Có tin tôi sẽ kiện chị không? Tú Linh đối với thái độ này của Bích Loan thì không bất ngờ gì. Cô nhàn miệng cười rồi nhẹ nhàng nói. Chị biết em sẽ nói như vậy. Chắc em nghĩ chị không có bằng chứng gì nên mới tự tin như vậy. Nhưng Bích Loan à, ở đời tự tin nên vừa đủ thôi, còn tự tin thái quá dễ sôi hỏng bỏng không lắm. Dù không tiếp xúc với em nhiều, nhưng chị cũng phần nào hiểu được con người em, nên sáng nay chị đã ghi âm cuộc nói chuyện. Nói xong, Tú Linh lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm khi sáng tại quán cà phê ra cho mọi người nghe. Từng câu từng chữ vang lên khiến Bích Loan lúc này mặt tái đi vì sợ. Cô ta không ngờ Tú Linh lại ghi âm lại cuộc gọi. Cô ta không chuẩn bị cho tình huống này nên có chút bối rối. Quay qua thấy bà Trinh thì cô ta chợt như thấy được vị cứu tinh nên liền phân bua nói. Đoạn ghi âm chị ta mở, người đang nói không phải là con đâu bác ơi. Con làm sao mà biết được chị ta đi đâu cơ chứ? Là chị ta ghép tiếng con vào để mọi người nghĩ là con mà ghét con đó bác. Bà Trinh lại được phen bất ngờ khi nghe Bích Loan nói chuyện về Đình Phú và Tú Linh lúc ở nhà. Bà đã khá thắc mắc không hiểu vì sao Bích Loan lại biết, nhưng vì nôn nóng nhận cháu nên bà cũng không hỏi. Giờ tới đây nghe Tú Linh nói và nghe đoạn ghi âm kia, bà mới vỡ lẽ ra. Thật sự bà cũng rất quý Bích Loan nên mới muốn gán ghép với Đình Phú, và thấy cô ta cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng bà lại không nghĩ Bích Loan vì muốn có được Đình Phú mà lại hại Tú Linh, hòng đuổi mẹ con Tú Linh đi. Nếu như Tú Linh nghe lời mà đi thật thì không biết khi nào bà mới nhận được cháu nữa. Dù Bích Loan có phủ nhận giọng nói trong đoạn ghi âm thì bà không thể tin cô ta được nữa. Có lẽ vì bà trước giờ luôn tin Bích Loan nên cô ta mới cứ dựa vào bà mà làm càn thế. Bà nhìn Bích Loan rồi nói: Bích Loan này, bác sống đến từng tuổi này, đầu đã hai thứ tóc rồi nên có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả con à. Bác biết vì sao con lại có những hành động như vậy nên bác sẽ không trách móc con. Lỗi một phần cũng do bác, vì đã yêu quý con mà muốn con với Đình Phú tới với nhau nên giúp con có cơ hội gần với Đình Phú và làm con nuôi, thêm hy vọng về tình cảm đó, nhưng lại không để ý đến tình cảm con trai bác. Bây giờ vẫn chưa quá muộn nên con dừng lại đi. Đình Phú không chấp nhận yêu con nên mới có thái độ dứt khoát với con như vậy. Bác cũng không thể can thiệp vào tình cảm của nó được nữa. Bích Loan cứ nghĩ bà Trinh sẽ tin và nghe lời cô ta nói. Nhưng không ngờ sau khi nghe đoạn ghi âm kia, thái độ lại thay đổi hẳn. Không những không tin cô ta mà lại còn khuyên cô ta buông bỏ đoạn tình cảm với Đình Phú. Cô ta tức giận đến nỗi tay nắm chặt lại, hướng ánh mắt đầy thù hận về phía Tú Linh. Cô ta không cam tâm để Đình Phú vụt khỏi tay cô ta vào tay Tú Linh. Một người thua cô ta về mọi mặt được. Đến lúc này thì cô ta không thể cứ tỏ ra là người hiểu chuyện nữa. Cô ta vơ lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào người Tú Linh, rồi giật điện thoại trên tay Tú Linh, ném thật mạnh xuống dưới sàn nhà như muốn xóa đi mọi chứng cứ về việc cô ta đã làm vậy. Hành động của cô ta quá bất ngờ và nhanh, nên cả Tú Linh, Đình Phú và bà Trinh đều đứng im ngây người nhìn cô ta. Đến khi Đình Phú nhận ra được vấn đề thì cô ta đã đẩy ngã Tú Linh và nhảy lên người Tú Linh, ngồi giơ nắm đấm thẳng vào mặt Tú Linh để giáng xuống. Đình Phú nhìn dáng vẻ của Bích Loan lúc này, biết cô ta như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng giết con mồi của mình, nên anh liền nhanh chóng nắm tay cô ta, kéo cô ta ra. Vừa kịp lúc nắm đấm của cô ta cách mặt Tú Linh một đốt ngón tay, do lực kéo của anh quá mạnh nên đẩy cô ta ngã nhào ra đằng sau. Cô ta không vì thế mà bỏ cuộc, cô ta bật dậy ngay và tiếp tục lao vào Tú Linh, mặc cho Đình Phú đang ôm Tú Linh đứng dậy. Nhưng cô ta chưa kịp lao vào thì lại có một lực phía sau giữ lại. Bà Trinh sau khi thấy Đình Phú đẩy Bích Loan ra thì bà cũng bừng tỉnh. Nhìn cô ta muốn lao vào Tú Linh tiếp thì bà liền ôm cô ta giữ lại. Đình Phú vừa ôm Tú Linh dậy vừa hỏi: Em có sao không? Tú Linh khá đau nhưng vẫn lắc đầu nói: Em không sao đâu, Bích Loan đang mất bình tĩnh, anh với mẹ cẩn thận đấy. Lời Tú Linh vừa dứt thì nghe một tiếng động mạnh phát ra. Cả cô và Đình Phú không hẹn mà cùng nhau quay về hướng đấy, thì thấy bà Trinh ngã đập đầu vào cạnh bàn và máu trên trán bà đang chảy. Bích Loan lúc nãy vì bị giữ lại nên vùng vẫy dữ dội, và sau vài phút thì cũng đẩy được bà Trinh ra, nhưng không ngờ lại làm bà ngã dập đầu chảy máu. Cứ tưởng cô ta sẽ tiếp tục điên dại, nhưng không, khi thấy máu thì cô ta lại sợ hãi run rẩy lắp bắp nói xin lỗi. Tú Linh thấy mẹ vậy thì liền đi tới đẩy Bích Loan qua một bên, lại đỡ mẹ dậy. Còn Đình Phú thì lấy bông gòn để cô cầm máu cho mẹ. Bích Loan đứng run cầm cập vì sợ hãi, thấy Đình Phú đi tới thì liền nói: Em xin lỗi, em không cố ý đẩy bác ngã đâu anh. Cô ta vừa dứt lời thì ngay lập tức ăn một cái tát từ Đình Phú. Cô ta ôm mặt khóc nức nở nói: Anh dám đánh em sao? Cô nhìn xem, cô đã làm mẹ tôi ngã đến chảy máu kia kìa. Uổng công mẹ tôi đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại mất hết nhân tính, đẩy mẹ tôi thế hả? Cô có còn là con người không? Khác với vẻ hùng hổ lúc nãy, Bích Loan lúc này như một con mèo con run lẩy bẩy sợ hãi trả lời ngắt quãng: Em... Nhưng không đợi cô ta nói hết câu, Đình Phú đã quát: Mau cút khỏi đây ngay cho tôi. Bích Loan định thanh minh, nhưng Đình Phú lại đuổi cô ta đi. Cô ta dù không muốn, Nhưng nhìn ánh mắt rực lửa của Đình Phú, đành hậm hực cầm túi sách rồi rời đi. Đình Phú đi lại chỗ mẹ và Tú Linh, anh lo lắng hỏi: "Mẹ có sao không? Để con đưa mẹ tới bệnh viện nhé." Bà Trinh lúc này mặt có chút tái đi vì mất máu và đau, nhưng vẫn nói: "Mẹ không sao đâu, tí là hết à? Mà Ken đâu, sao nãy giờ mẹ không thấy thằng bé?" Tú Linh nghe bà Trinh hỏi thì lên tiếng trả lời: "Ken đang ở bên nhà ngoại rồi mẹ. Bây giờ mẹ đến bệnh viện cho họ kiểm tra vết thương xem thế nào, chứ con thấy cũng sâu lắm. Lát nữa chúng ta qua nhà ba mẹ con đón Ken nhé." Bà Trinh nghe vậy liền gật đầu. Sau đó cả ba người cùng đến bệnh viện. Sau khi thăm khám thì rất may vết thương của bà chỉ bị nhẹ, nên y tá sát trùng rửa vết thương, dặn dò vài câu rồi cho về. Ngồi trên xe, bà Trinh nhớ khi nãy Đình Phú có nói Tú Linh bị ba mẹ từ mặt, mà sao giờ Ken lại ở bên đấy, nên hỏi. Tú Linh cũng thật thà kể lại hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà cảm thấy thương Tú Linh vô cùng. Một lúc sau thì cũng tới nhà Tú Linh. Đình Phú đi xuống trước mở cửa cho mẹ và Tú Linh xuống. Cô nhanh chóng đi lại cổng nhấn chuông, nhưng thấy cửa không khóa, nên mở cửa ra rồi nói Đình Phú và mẹ đi vào. Ở bên trong, vợ chồng bà Hồng đang chơi với Ken, thấy Tú Linh về lại còn dẫn theo Đình Phú và bà Trinh thì ngạc nhiên lắm. Bà Hồng lên tiếng: "Con đi đâu giờ mới về vậy? Sao lại dẫn hai người họ về đây?" Tú Linh chưa trả lời mẹ ngay mà quay sang nói với bà Trinh và Đình Phú: "Mẹ ngồi đi ạ." Bà Trinh chào ba mẹ Tú Linh rồi ngồi xuống. Tú Linh không ngồi mà đứng bên cạnh Đình Phú, rồi bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho ba mẹ cô nghe. Sau khi kể xong, cô nói: "Tất cả mọi chuyện con vừa nói con cũng mới biết đây thôi. Con xin lỗi ba mẹ vì đã để ba mẹ lo lắng cho con thời gian qua. Con mong ba mẹ hiểu và thông cảm việc con đã giấu ba mẹ chuyện con và anh Phú ở cùng nhau. Ba mẹ có trách có mắng gì con xin nghe hết." Tú Linh vừa dứt lời thì Đình Phú cũng nói: "Con thành thật xin lỗi hai bác vì đã làm khổ mẹ con Tú Linh. Hai bác đừng trách cô ấy. Con trách mắng gì hai bác cứ trách con. Con cũng mong hai bác cho phép con chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy." Ông Vĩ, bà Hồng đều sửng sốt đến kinh ngạc khi biết Đình Phú là ba của Ken. Thời gian gần đây ông bà cũng suy nghĩ đến việc tìm ba cho Ken để Tú Linh không bị người ta dị nghị. Nhưng bây giờ con gái đã tìm được thì ông bà vui lắm. Bà Hồng nhìn kỹ Ken và Đình Phú một lần nữa thì quả thật giống như một khuôn đúc ra vậy. Bà không kìm được mà rưng rưng nước mắt hỏi lại: "Có thật cậu ta là ba của Ken không con?" Tú Linh gật đầu xác nhận, thì lúc này cả hai vợ chồng ông bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nói: "Vậy thì tốt quá, cuối cùng Ken cũng tìm được ba, thằng bé sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa rồi." Bà Trinh lúc này cũng lên tiếng: "Tôi cũng chỉ biết trước ông bà mấy tiếng thôi, do lỗi của Đình Phú mà Tú Linh mới phải chịu khổ trong thời gian qua như vậy, còn dại thì cái mang, nên tôi đến xin phép ông bà cho gia đình chúng tôi nhận cháu và con dâu. Mọi chuyện trước kia tôi cũng mong ông bà bỏ qua hết, quan trọng bây giờ là hạnh phúc của con cái." Ông Vĩ thấy Đình Phú là người dám làm dám nhận, rất có bản lĩnh, thêm nữa ông cũng cảm nhận được cả hai có tình cảm với nhau. Người làm cha làm mẹ như ông bà cả đời cũng chỉ muốn Tú Linh có một người ở bên cạnh bảo vệ lo lắng. Ông khẽ thở dài rồi trả lời bà Trinh: "Vợ chồng chúng tôi chỉ có một mình Tú Linh nên cũng không mong muốn gì ngoài việc con bé được hạnh phúc. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi chỉ muốn gia đình anh chị và cả Đình Phú sau này hãy đối xử tốt với con bé, đừng để con bé chịu tổn thương gì nữa." "Nhất định là như vậy rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn yêu thương con bé nên ông bà đừng lo. Nếu Đình Phú không đối xử tốt với Tú Linh, tôi nhất định sẽ không vì nó là con trai tôi mà bênh nó đâu." Nói xong bà xin phép được ôm Ken nên bà Hồng đưa Ken qua cho bà. Ken lần đầu gặp bà nội, ai cũng nghĩ cu cậu sẽ khóc, nhưng có lẽ vì là máu mủ nên cu cậu không hề khóc mà còn cười đùa vui vẻ, làm ai cũng vui. Tú Linh và Đình Phú nhìn ba mẹ hai bên vui vẻ hòa thuận như vậy thì vui lắm. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc. Bà Trinh được ôm cháu thì thích quá, nên ở lại chơi đến lúc cu cậu ngủ mới chịu về. Còn tối nay mẹ con Tú Linh ở lại đây nên Đình Phú đưa mẹ về trước, rồi ngày mai sẽ đến đón mẹ con cô sau. Đưa mẹ về đến nhà thì cũng đã tới giờ đến công ty nên Đình Phú đi luôn. Bà Trinh đi vào nhà, thấy ông Hùng đang ăn cơm, bà vui quá nên đi tới nói: "Chúng ta có cháu nội rồi ông ơi." Ông Hùng đang ăn, nghe vợ nói vậy thì liền trả lời: "Bà lại nói vớ vẩn rồi đó, thằng Phong ra nước ngoài rồi, còn thằng Phú giục mãi không chịu lấy vợ thì cháu ở đâu ra?" Bà Trinh nhìn ông Hùng tủm tỉm cười nói: "Cháu nội ông là con của thằng Phú." Lời bà nói khiến ông Hùng kinh ngạc, bà thấy vậy thì liền kể lại cho ông Hùng nghe mọi chuyện. Ông Hùng nghe xong thì cười như trúng số, nhưng sợ bà Trinh trêu nên ông hỏi lại cho chắc: "Bà nói thật không đó, thằng bé con Tú Linh là con thằng Phú, cháu chúng ta sao?" "Ông nhìn tôi vậy mà còn hỏi thật hay không nữa hả? Thằng bé giống Đình Phú như đúc ông à?" Nghe vậy ông Hùng nôn nóng muốn gặp cháu nên nói: "Giờ thằng bé ở đâu? Bà đưa tôi đi gặp cháu đi." "Mẹ con Tú Linh đang ở bên nhà ngoại rồi, để tôi nói Đình Phú ngày mai đón mẹ con bé về đây. Khi đó ông tha hồ mà ôm cháu." Ông Hùng nghe vậy có chút hụt hẫng cả người, liền ỉu xìu vì cứ nghĩ sẽ được gặp cháu ngay, nào ngờ nghe bà Trinh nói vậy thì khẽ gật đầu. Lúc này ông cũng mới để ý tới vết thương trên trán bà nên liền hỏi: "Trán bà bị làm sao thế kia?" "À, tôi bị ngã, xây sát nhẹ thôi. Ông ăn cơm tiếp đi, tôi lên phòng nghỉ ngơi xíu." "Ừ, bà đi đi." Sau đó bà Trinh đi lên phòng, còn ông Hùng cũng nhanh chóng ăn cho xong bữa. Mặc dù tối qua đã được gặp cháu nội qua FaceTime, nhưng vì quá nôn nóng muốn ôm cháu nên sáng nay ông Hùng dậy sớm chờ Đình Phú dậy để giục con trai đi đón mẹ con Tú Linh về đây, làm bà Trinh phải nói: "Ông xem mới có 7 giờ, mẹ con Tú Linh chắc chưa dậy đâu, ông để con nó ăn sáng đã rồi đi cũng chưa muộn mà." Đình Phú thấy ba như vậy thì mỉm cười nói: "Ba còn nôn nóng hơn cả con nữa đó mẹ." "Tính ông ấy xưa nay vậy mà con, thôi ăn đi không nguội hết giờ." Sau khi ăn xong, Đình Phú lên phòng thay quần áo rồi gọi cho trợ lý Tùng nói có việc bận, nhờ trợ lý Tùng hẹn đối tác lại ngày mai sẽ gặp. Anh dặn dò thêm vài câu nữa thì tắt máy, rồi nhanh chóng xuống nhà, lái xe đi đón mẹ con Tú Linh về. Trên đường tới nhà cô, anh nghĩ tới tay không thì ngại quá, nên liền ghé mua giỏ trái cây đem đến. Tối qua nói chuyện với Đình Phú thì anh có nói hôm nay sẽ qua đón mẹ con cô về nhà nội Ken, nên sáng nay cô dậy sớm hơn mọi ngày. Quay sang nhìn con trai nằm ngủ ngoan mà cô mỉm cười hạnh phúc lắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thấy Ken còn ngủ và cũng còn sớm nên cô đi xuống nhà phụ cô Bích nấu bữa sáng. Hai cô cháu vừa nấu xong thì ba mẹ cô ở trên lầu đi xuống, cô liền nói: "Ba mẹ lại ăn sáng luôn đi ạ." Bà Hồng thấy Tú Linh ở đây mà không thấy Ken thì liền hỏi: "Cái con bé này sao lại để Ken ở trên phòng một mình vậy hả? Lỡ thằng bé dậy không thấy ai khóc rồi sao?" "Con thấy Ken còn ngủ nên mới xuống đây phụ cô Xuân tí. Mau đi lên xem thằng bé dậy chưa, có khóc không, nhanh lên." Tú Linh dạ rồi nhanh chóng đi lên. Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy cu cậu dậy đang lật xoay quanh giường. Cũng may vừa nãy cô có tấn xung quanh, chứ không Ken bị ngã thì không yên với ba mẹ cho xem. Cu cậu ngóc đầu lên thấy mẹ liền mỉm cười. Cô đi lại ôm con lên vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho cu cậu xong thì đem theo sữa xuống dưới nhà để pha. Lúc này ba cô đã ăn xong nên cho Ken uống sữa để cô và mẹ ăn. Vừa ăn xong thì Đình Phú gọi điện nói đã tới nên cô đi ra mở cửa cổng cho anh vào. Đình Phú cùng Tú Linh đi vào, anh thấy ba mẹ cô ngồi ở sofa thì cúi đầu chào. Anh để giỏ trái cây lên bàn rồi nói: "Con có giỏ trái cây biếu hai bác ạ." Ông Vĩ vừa rót nước trà cho Đình Phú vừa nói: "Cảm ơn cậu, cậu uống nước đi." Đình Phú dạ, cầm ly trà lên uống rồi nói tiếp: "Con xin phép hai bác cho con đón mẹ con Tú Linh về bên nhà chơi được không ạ?" Ông Vĩ gật đầu trả lời: "Đi đi, ông bà bên đó chắc cũng đang trông lắm." "Dạ, con cảm ơn bác." Sau đó anh nói chuyện với ba mẹ Tú Linh, còn cô lên phòng chuẩn bị. Một lúc sau cô đi xuống ôm Ken từ tay bà ngoại rồi cả hai rời đi. vì bây giờ vào giờ cao điểm nên bị kẹt xe, thành ra phải gần 40 phút thì mới về tới nhà Đình Phú. Ông Hùng đứng ở cổng cứ đi qua đi lại chờ cho tới khi thấy chiếc xe quen thuộc của Đình Phú dừng trước nhà, thì nhanh chóng đi ra mở cửa cho mẹ con Tú Linh xuống. Tú Linh thấy ba chồng thì cúi đầu chào rồi hỏi: "Ba vẫn khỏe chứ ạ?" "Ba khỏe, con cho ba ôm Ken xíu được không?" Nghe bà hỏi vậy, cô dạ rồi đưa Ken cho ông ôm vào trước, còn cô và Đình Phú đi vào sau. Bà Trinh thấy cả hai về thì hỏi: "Đã ăn gì chưa Tú Linh?" Cô chào mẹ rồi trả lời: "Dạ con ăn bên nhà rồi mẹ, vết thương của mẹ sao rồi, đã đỡ chưa ạ?" "Đỡ rồi con, lát nữa ở lại đây ăn cơm nha con." "Dạ." Ông Hùng mê cháu quá, cứ ôm mãi mà không nói gì, làm ai cũng bật cười cả. Hai tháng sau, kể từ ngày biết Ken là cháu nội của mình, thì ba mẹ Đình Phú lúc nào cũng muốn gặp và chơi với Ken. Thành ra cô và Ken dạo này lúc thì ăn cơm bên nhà ba mẹ cô, lúc thì ăn cơm nhà ba mẹ Đình Phú. Vì Đình Phú bận với dự án mới nên chỉ có cuối tuần anh ở nhà thì hai mẹ con cô mới ở nhà cùng ăn cơm với anh. Ba mẹ chồng cô muốn cô và Đình Phú về ở cùng ông bà, để ông bà không phải ngày ngày mong ngóng Ken tới chơi, nhưng cô thấy cuộc sống riêng tư vẫn dễ chịu hơn. Cô và Khải Phong dù gì cũng từng là vợ chồng, tuy không đăng ký kết hôn nhưng vẫn làm lễ cưới, nên giờ về với Đình Phú thì cô cũng có chút ái ngại nếu đối mặt với Khải Phong. Vì vậy cô nói với ba mẹ chồng Ken quen ở chung cư hơn, nên để từ từ cho Ken quen dần rồi sẽ về sau. Ba mẹ Đình Phú cũng hiểu cho suy nghĩ của cô, nên cũng không ép cô, mà để cho cô thoải mái khi nào về cũng được. Còn về Bích Loan, cô nghe mẹ Đình Phú nói, sau hôm làm mẹ bị thương thì cô ta có tới đây xin lỗi và mong mẹ tha lỗi cho. Mẹ thấy cô ta hối lỗi và nhận ra được sự cố chấp của mình, nên cũng đồng ý tha thứ. Và ngày hôm nay cũng là ngày cô ta trở về Hà Nội sống, nên cô ta nhờ mẹ gửi lời xin lỗi tới cô vì hiếu thắng và cố chấp muốn giành Đình Phú, mà có những hành động lời nói quá đáng với cô. Khi nghe mẹ nói, cô chỉ khẽ thở dài vì suy cho cùng, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được. Dù sao cô ta cũng đã nhận ra sai lầm của mình mà buông bỏ. Cô ta còn trẻ thì sẽ sớm tìm được người thật lòng yêu thương cô ta mà thôi. Về phần Đình Phú, mặc dù bận rộn với công việc, nhưng anh vẫn dành thời gian quan tâm đến hai mẹ con cô. Những hôm Ken khó ngủ quấy khóc, anh đều dành việc dỗ cu cậu ngủ, để cho cô được nghỉ ngơi. Cho dù cô có nói anh đi làm vất vả cả ngày rồi, cứ nghỉ đi, cô dỗ Ken cho, mà anh dứt khoát không chịu, phải dỗ Ken ngủ rồi mới đi nghỉ. Những lúc như vậy cô thấy thương anh nhiều hơn. Tình cảm cô dành cho anh mỗi ngày một lớn hơn. Dù không nói ra nhưng cô vẫn luôn chu toàn mọi việc nhà, để anh không phải bận tâm mà có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Trùng hợp hôm nay là cuối tuần nên cô dậy sớm, chuẩn bị nấu cháo cho Ken và nấu bữa sáng luôn. Sau khi nấu xong cô về phòng xem Ken đã dậy chưa, thì thấy cu cậu vẫn còn ngủ say nên cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ Ken cũng gần 10 tháng rồi. Cu cậu đã biết chơi đồ chơi nên hễ đi công tác về hay đi đâu là Đình Phú đều mua về cho Ken. Nên thành ra khắp nhà chỗ nào cũng thấy đồ chơi, mỗi chỗ vài cái làm cô phải kéo sọt theo bỏ vào. Đình Phú lúc này cũng đã dậy, vệ sinh cá nhân xong anh đi ra ngoài. Thấy Tú Linh đang lúi húi dọn đồ chơi của Ken nên anh lên tiếng. Em để đó đi, anh dọn cho. Tú Linh đang chú tâm dọn, nghe tiếng Đình Phú thì có chút giật mình, cô quay lại nói. Anh dậy khi nào đó, mai mốt anh đừng mua đồ chơi cho Ken nữa nha, cu cậu còn nhỏ, chơi không bao nhiêu, toàn vứt khắp nhà thôi. Đình Phú đi lại dọn cùng cô rồi trả lời. Anh mua cho con chơi phát triển trí tuệ mà, giờ thấy em dọn mệt thế này, anh không mua nữa đâu. Tú Linh nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vui vẻ nên mỉm cười gật đầu. Vì những lời anh nói thể hiện được anh cũng quan tâm đến cô. Vừa dọn xong thì nghe tiếng Ken khóc nên cô vội đi vào. Cu cậu dạo này cứ ngủ dậy mà không thấy ai là khóc ré cả lên. Vệ sinh cá nhân thay quần áo cho Ken xong thì cô ôm Ken ra ngoài cho cu cậu ăn trước. Rồi cô và anh mới ăn. Ăn xong, Đình Phú hỏi, hôm nay hai mẹ con muốn đi đâu không, anh đưa đi. Tú Linh chợt nhớ ra bỉm và sữa của Ken sắp hết, với cô cũng muốn mua ít đồ dùng cá nhân nữa nên cô nói, em muốn đi siêu thị mua ít đồ. Vậy em vào chuẩn bị đi rồi anh đưa đi. Cô gật đầu sau đó vào phòng thay quần áo rồi cả nhà cùng nhau đi. Ken lần nào ra đường cũng háo hức hết nên ngồi trong lòng cô mà cu cậu cứ nhún nhảy khiến cô không thể nhịn cười được. Kết thúc hai ngày nghỉ cuối tuần thì Đình Phú lại tiếp tục bận rộn với công việc. Anh thường xuyên đi sớm về khuya. Tối nay cũng thế, sau khi cho Ken ngủ xong, cô xem đồng hồ đã hơn 10 giờ mà anh vẫn chưa về nên liền gọi điện cho anh. Nhưng anh không nghe máy khiến cô rất lo lắng, cứ đi qua đi lại mãi. Đến khi nghe tiếng mở cửa, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, còn anh thì đi loạng choạng nên liền đi lại đỡ, lo lắng hỏi. Sao lại uống nhiều vậy anh? Đối tác mời nhiệt tình quá nên anh không uống cũng không được. Anh xin lỗi vì để em phải chờ và lo lắng cho anh. Thôi, anh vào phòng nghỉ đi, em đi pha trà giải rượu cho anh uống. Đình Phú gật đầu nói cảm ơn cô rồi loạng choạng đi vào phòng. Tú Linh thì nhanh chóng pha trà giải rượu cho anh, nhưng sợ anh uống vào sẽ xót ruột nên cô lấy cơm còn ra nấu cho anh tô cháo rồi bê vào. Đình Phú mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành giường, cả cơ thể lẫn cuống họng anh đều nóng ran khiến anh phải cởi vài nút áo ra cho mát. Thấy Tú Linh bê cháo và trà vào, anh đứng dậy bê phụ cô rồi nói, cảm ơn em, vất vả cho em quá. Tú Linh thấy Đình Phú cởi áo thì có chút ngại, cô không dám nhìn anh mà cúi xuống đáp. Anh uống trà giải rượu này đi rồi ăn miếng cháo nhé, chứ không xót ruột lại đau bao tử đó. Nói xong Tú Linh quay người bước đi, thì bất ngờ bị Đình Phú kéo lại rồi nói. Tú Linh, em ở lại với anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Tú Linh nghe giọng nói đầy khẩn khoản của Đình Phú thì khẽ xoay người lại nhìn anh nói. Có chuyện gì ngày mai nói cũng được mà anh, hôm nay anh mệt với say rồi nghỉ ngơi đi đã. Đình Phú lắc đầu nói, anh không thể chờ đến ngày mai được đâu. Anh đợi để nói điều này với em lâu lắm rồi, em cho anh cơ hội được nói được không Tú Linh? Tú Linh có chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của Đình Phú mà không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý. Tú Linh, anh yêu em. Vừa nhìn thấy cái gật đầu của Tú Linh thì Đình Phú đã nói to lên như vậy, làm cô quá đỗi bất ngờ mà ngây người mất mấy phút rồi mới trả lời. Anh say nói linh tinh rồi đấy, mau lại ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Đình Phú thấy Tú Linh có vẻ không tin thì anh nói, em không nghe mọi người hay nói khi say là lúc người ta nói thật lòng nhất sao? Anh là đang nói thật chứ không phải trêu đùa gì em đâu. Không phải bây giờ mà trước đây anh nói với em cũng là thật, nhưng em vì trong lòng có định kiến cố tình phủ nhận tình cảm của anh. Tú Linh, anh xin thề với em có trời đất chứng giám là anh không hề nói dối tình cảm của mình. Anh yêu em, ngay từ lần đầu gặp em trái tim anh đã có hình bóng của em rồi, nhưng vì lúc đó em lấy Khải Phong nên anh không để cho mình có tình cảm với em được. Anh luôn cất giấu nó trong tim mình, nhưng anh càng muốn giấu thì nó lại càng xuất hiện. Dù cho lý trí của anh có cứng rắn như thế nào đi nữa thì cũng không thắng được lý lẽ của con tim. Hình bóng em ngày càng hiện hữu trong anh nhiều hơn. Anh muốn được nhìn thấy em, muốn được chăm sóc em, nhưng em là vợ của Khải Phong nên anh không thể làm điều anh muốn. Anh khổ tâm lắm, em có biết không? Nói đến đấy Đình Phú chợt ngừng lại. Anh nắm lấy tay Tú Linh nói, em có biết anh đau lòng như thế nào khi thấy em đau đớn và khóc khi vào bệnh viện sinh Ken không? Lúc đó anh ước gì mình có thể chịu được những nỗi đau ấy. Anh thậm chí đã muốn đánh Khải Phong ngay khi thấy thái độ hờ hững của Khải Phong với em. Anh muốn thét vào mặt anh ấy, nếu không làm cho em hạnh phúc được thì hãy buông tha cho em đi, đừng sống như vậy để dằn vặt em. Tú Linh im lặng nghe những lời Đình Phú nói mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không nghĩ Đình Phú lại dành cho mình tình cảm nhiều đến thế. Cô đang nghĩ thì tiếng Đình Phú lại cất lên. Anh biết em cũng có tình cảm với anh, em đừng trốn chạy tình cảm của mình nữa được không Tú Linh? Lúc trước em vì Ken mà không dám đón nhận tình cảm của anh. Vậy bây giờ em cũng hãy vì Ken mà đón nhận anh được không Tú Linh? Em lấy anh nhé Tú Linh, Như vậy Ken mới có một gia đình trọn vẹn được. Tú Linh lúc trước đúng là vì ngại chuyện của Ken, nên dù biết anh có tình cảm với mình cô vẫn lảng đi. Cô không phải không có tình cảm với anh, nhưng giữa cô và anh lúc đó có quá nhiều vấn đề, nên cô chọn cách không để cho tình cảm đó lớn dần, mà cất nó vào một góc trong tim mình. Đến bây giờ khi sự thật đã được sáng tỏ, anh là ba ruột của Ken, thì cô đã dần mở lòng ra với anh hơn. Mà nói đúng hơn là cô đã yêu anh, đã chấp nhận tình yêu của anh. Cô cũng đang đợi một lúc thích hợp sẽ nói rõ tình cảm của mình cho anh biết, thì anh lại đã tỏ tình với cô rồi. Cô cũng không còn lấn cấn gì ở trong lòng nữa, nên nhìn thẳng vào mắt anh nói. Em cũng yêu anh. Đúng là trước đây em vì nghĩ đến Ken mà khước từ tình cảm của anh. Nhưng giờ đây khi biết anh là ba ruột của Ken, thì em đã không còn sự lo lắng nào nữa. Em cũng muốn cho Ken một gia đình trọn vẹn, vì vậy em đồng ý lấy anh. Nghe Tú Linh nói cô cũng yêu mình, thì cảm xúc trong anh vỡ òa. Đình Phú liền ôm chặt lấy cô, và dường như thế vẫn chưa đủ, anh liền từ từ cúi xuống hôn lên môi cô. Môi anh chạm vào môi cô, anh nhẹ nhàng mút mát cánh môi cô. Tú Linh vì hành động bất ngờ đó mà đơ người ra. Qua một lúc thì Đình Phú ôm Tú Linh đặt cô nằm lên giường, nhưng môi vẫn không rời môi cô. Anh đưa tay cởi bỏ quần áo trên người cả hai xuống. Sáng hôm sau, Tú Linh thức dậy thấy mình nằm trong lòng Đình Phú và Ken nằm kế bên thì có chút xấu hổ. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Đình Phú đang đặt trên người mình ra rồi nhanh chóng mở cửa chạy về phòng. Ở trong toilet, nhìn những vết bầm tím do cuộc ân ái đêm qua để lại mà cô ngại đỏ hết cả mặt. Sau khi tắm xong, cô lấy kem nền che đi những vết bầm tím đó lại rồi đi ra ngoài nấu cháo cho Ken. Đình Phú ở trong phòng khi Tú Linh gỡ tay anh ra khỏi người cô thì anh cũng thức. Nhìn dáng vẻ chạy ra khỏi phòng của cô mà anh phì cười, nhưng anh cố kìm nén giả vờ như mình đang ngủ để cô không phát hiện, rồi chờ cô ra thì anh cũng dậy. Một lát sau anh đi ra thấy cô ở bếp thì từ từ tiến tới ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô rồi hỏi. Chào buổi sáng vợ yêu của anh, vẫn còn sớm sao em không ngủ thêm chút nữa đi. Bị Đình Phú ôm bất ngờ từ phía sau nên Tú Linh có chút giật mình. Cô vẫn còn ngại chuyện tối qua, lại nghe anh gọi là vợ yêu nữa thì càng ngại hơn. Cô ngập ngừng trả lời. Ai là vợ anh hồi nào đâu mà gọi vậy? Anh bỏ em ra đi, để em còn nấu cháo cho Ken. Đình Phú biết cô vẫn còn ngại chuyện đêm qua nên anh không trêu cô nữa mà nói. Em nấu cho Ken ăn thôi nhé, lát xong em mang qua ông bà nội cho ăn. Anh đưa em ra ngoài ăn. Dạ vậy cũng được, có cần anh phụ gì không? Vì cảm thấy không quen khi bị ôm, cô đang không biết phải làm sao, thì anh hỏi vậy khiến cô mừng rỡ nói. Anh rửa giúp em củ cà rốt kia nhé. Đình Phú buông Tú Linh ra rồi nhanh chóng đi rửa cho cô. Sau khi nấu xong thì Ken cũng thức dậy, nên cô vào chuẩn bị rồi mang cháo và sữa theo để ông bà nội cho ăn. Sau đó thì cả ba cùng đến nhà ông bà nội Ken, tới nơi Đình Phú mở cửa cổng rồi lái xe vào trong. Gửi cho ông bà nội xong thì anh đưa Tú Linh đi ăn sáng rồi đi vào cửa hàng PNG. Tú Linh thấy Đình Phú đến cửa hàng PNG thì hỏi. Anh định mua gì hay sao mà vào đây vậy? Đình Phú mỉm cười trả lời. Anh đưa em đi chọn nhẫn cưới, không phải tối qua em đã đồng ý lấy anh rồi sao? Lúc này cô ú ớ không ngờ Đình Phú lại vẫn nhớ. Tối qua cứ nghĩ anh say thì sẽ quên mà ai ngờ. Đình Phú nhìn Tú Linh như thế thì nói. Em đang nghĩ anh say rồi quên phải không? Anh có thể quên chuyện gì, nhưng chuyện em đồng ý lấy anh thì anh nhớ rõ lắm nha. Bây giờ em thích mẫu nào thì chọn đi. Tú Linh bất lực chỉ biết cười trừ rồi lựa nhẫn. Sau một hồi thì cũng lựa được chiếc vừa ý. Vừa thanh toán xong, Đình Phú liền cầm tay cô đeo nhẫn vào, rồi tự đeo chiếc còn lại vào tay anh rồi nói. Bây giờ em đã là vợ của anh rồi đó, nhất định phải đeo mãi không được tháo ra đâu nhé. Em biết rồi, anh cũng vậy nhé. Sau đó cả hai nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, rồi rời khỏi cửa hàng. Thời gian cứ thế lại trôi qua, Mới hôm nào Ken còn nhỏ xíu mà bây giờ đã là thanh niên có tuổi rồi. Hôm nay là thôi nôi của Ken, bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Đình Phú định tổ chức lớn, nhưng vì Tú Linh muốn làm bữa tiệc nhỏ có người thân thôi, nên anh chiều theo ý cô. Buổi tiệc hôm nay ngoài ông bà nội ngoại ra thì còn có Thu Hoài nữa. Sau màn trao quà của ông bà nội ngoại và Thu Hoài xong thì tới màn cắt bánh kem và dự tiệc. Vì chỉ toàn người nhà nên mọi người ăn uống tự nhiên và nói chuyện thoải mái vui vẻ. Sau khi tan tiệc thì Đình Phú bắt taxi cho ông bà nội và ông bà ngoại về. Ở bên trong chỉ còn Tú Linh và Thu Hoài. Lúc này Thu Hoài mới nói: "Nhìn thấy mày vui vẻ như bây giờ, tao vui lắm nên phải thật hạnh phúc biết chưa?" "Tao biết rồi, mày cũng phải hạnh phúc để chúng ta cùng nhau hạnh phúc nha." "Nhất định là vậy, nếu anh ta bắt nạt mày thì nói với tao, tao qua đón mẹ con mày về vợ với tao." Tú Linh bật cười, cả hai nói chuyện thêm chút nữa thì Đình Phú vào nên tạm biệt nhau, rồi ai nấy ra về. Hai tuần sau, Tú Linh cảm thấy người mệt mỏi và nhớ ra bà dì chưa tới nên lo lắng, liền đi mua que về thử. Nhìn hai vạch dần dần hiện lên đỏ chót làm cô ngỡ ngàng. Cảm giác này giống y như hồi cô biết mình có thai Ken vậy đó. Cô cầm que thử ra đưa cho Đình Phú rồi nói: "Anh xem thành quả của anh kìa. Em đã bảo anh cho ra ngoài đi thì không nghe, cứ nói là không có thai được đâu mà giờ có rồi đó." Đình Phú nhìn que thử thai thì vui mừng ôm lấy cô rồi trả lời: "Không uổng công anh thức khuya dậy sớm cày bừa, chờ mãi cũng có thành quả rồi. Thấy anh lợi hại ghê không? Ông bà hai bên mà biết chắc vui lắm đây." Tú Linh cau mày lại nói: "Ken mới được một tuổi mà lại có em, anh không thấy tội con hay sao mà cười vui vẻ thế hả?" "Thì cũng tội con thật, nhưng con cái là lộc trời cho mà, có mình phải vui vẻ chứ em." Tú Linh nghe vậy nghĩ cũng đúng nên gật đầu. Đình Phú nói tiếp: "Đi vào thay quần áo đi, anh đưa đi khám thai rồi chụp hình cưới, phải cưới gấp thôi." Sau đó cô đi vào phòng thay quần áo rồi cùng Đình Phú tới phòng khám. Kết quả là cô có thai được 5 tuần rồi. Đình Phú liền gọi điện thoại báo cho ông bà hai bên biết, ai nấy cũng đều vui. Rất nhanh sau đó đám cưới gấp rút của cả hai diễn ra dưới sự chứng kiến của ba mẹ hai bên và quan khách. Buổi tối trước hôm kết hôn, cô cũng nhận được cuộc gọi chúc mừng và xin lỗi của Khải Phong vì những chuyện trước kia. Cô nói mình đã sớm quên hết và cũng chúc anh ta sớm tìm được hạnh phúc. Giờ đây đứng trên sân khấu, nhận được rất nhiều lời khen và chúc phúc của mọi người thì cô vui lắm. Vì sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cô cũng đã tìm được ba cho con, tìm được hạnh phúc cho mình. Một sự nhầm lẫn vô tình đã tạo nên một duyên phận kỳ diệu. Tình yêu của cô và anh phải trải qua nhiều trắc trở sóng gió mới có một cái kết viên mãn như hiện tại. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp và yêu anh. Không chỉ là người chồng yêu thương vợ, mà anh còn là một người ba tốt có trách nhiệm với gia đình. Với cô dù ở đâu, nhưng chỉ cần có anh và con, thì đó chính là nơi bình yên, hạnh phúc nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.